run rẩy đi. Cặn bã cha 121 chương 1228 so sánh bút tích ngươi nói láo. Ta căn bản chưa từng đã cứu Tuyết Yến. Đức tài nhân hơi có vẻ bối rối. Không nên là như thế này. Nàng lúc trước thế nhưng là đem cái đuôi đều quét đến sạch sẽ. Năm đó Long Khánh Đế dùng Đông Hán Tây Hán đều không thể điều tra ra đến sự tình. Nguyên Phi là làm sao biết bệ hạ. Ngài phải tin tưởng thần thiếp a. Nếu như nàng vẫn là Đức Phi, Long Khánh Đế còn cảm thấy nàng dịu dàng hiền lành. Có lẽ là còn có thể nghe vào một hay. Thần thiếp không có sai sự Tuyết Yến hãm hại nàng, nàng là đồ điên tại trong lãnh cung chờ quá lâu, đã là chó điên. Long Khánh Đế nâng lên một cước đạp lăn Đức Tài Nhân. Phúc, một cái hoa tâm cước để cho Đức Tài Nhân lần nữa nôn ra máu. Ngươi nói nàng là tên điên vậy ngươi còn mang tên điên đến trước mặt bệ hạ làm chứng cố tứ gia không chút khách khí bỏ đá xuống giếng. Tươi máu nhuộm đỏ Đức Tài Nhân răng trắng. Một bên ho ra máu. Một bên giải thích. Tại trong lãnh cung lúc. Nàng coi như bình thường. Hơn nữa nàng cùng thần thiếp không phải nói như vậy. Phế phi nói ra. Nếu như ta không dựa theo ý ngươi nói. Thêu dệt vô cớ xuống dưới. Ngươi sẽ tha tính mạng của ta sẽ để cho ta có cơ hội gặp bệ hạ trần thuật năm đó oan khuất bệ hạ tại sự tình phát sinh về sau. Liền không có lại nghe tội nô nói một câu. Cũng chưa từng gặp qua tội nô một mặt. Lúc ấy ngươi vì sao không đem tình hình cụ thể nói cho cha rõ hán về bệ hạ Long Nhan tức giận. Tuyết Yến lại là tội nô người bên cạnh. Tội nô nói cái gì cũng không biết có người tin tưởng. Huống chi. Huống chi tội nô tại ngoài cung thân nhân từng bởi vì tội nô được sủng ái mà ngang ngược càn rỡ. Tội ác tội lỗi chồng chất. Tội nô nếu như không chịu nhận tội. Bọn họ. Liền phải chết a. Phế phi nghẹn ngào nói ra. Huống chi tội nô cho rằng. Cho rằng bệ hạ thực sự uống chén rượu kia. Lại có thể nào không nhận tội sự tình bộc lộ về sau. Hoàng hậu nương nương một bệnh không nổi. Hôn mê đã vài ngày. Chờ hoàng hậu nương nương khôi phục thần trí. Tội nô đã bị nhốt vào lãnh cung. Bệ hạ cũng đã giết rất nhiều người biết chuyện. Toàn bộ hoàng cung thần hồn nát thần tính. Người người có tật giật mình. Ngoài cung nghị luận ầm ĩ. Dân tâm bất ổn. Hoàng hậu nương nương vì trấn an lòng người. Cũng vì bệ hạ không bị thế nhân nghị luận thành tàn bạo háo sắc đế vương. Nàng cũng chỉ có thể không lại đề lên sự kiện kia. Hơn nữa hoàng hậu nương nương tra được chứng cứ cũng cần thời gian. Dù sao đức tài nhân thiết kế quá mức tinh diệu. Thậm chí tiết lộ tin tức người cùng đức tài nhân không có nửa phần quan hệ. Long Khánh Đế nắm thật chặt nắm đấm. Phế phi nói ra. Đoạn cuộc sống kia ngài đối với đức phi ăn sủng cực kỳ. Cho rằng nàng có thể khuyên ngài. Có thể trấn an ngài. Thậm chí có thể khiến cho ngài cảm thấy buông lỏng. Đức phi vì vậy mà lần thứ hai có mừng. Kỳ thật ngài tại sủng ái nàng lúc. Nàng chính ở trong lòng trào phúng ngài. Đắc ý bản thân thiết kế. Long Khánh Đế mặt như hãm hãi qua đáy, nắm đấm sắc sắc rung động. Câu nói này đối với Long Khánh Đế mà nói không khác hỏa thiêu dao dầu. Không phải đối với Long Khánh Đế tự đại tính cách nắm chặt được cực hạn người, chưa hẳn có thể nghĩ tới chỗ này. Cố Sao ánh mắt đảo qua Lục Hoàng hậu chân dung. Đây chính là mụ mụ nói đến ngày an bài chuẩn bị ở sau thế nhưng là đã qua gần 20 năm. Bộc phát có phải hay không trễ nếu như Đức Phi không có bị đẩy vào lãnh cung. Nguyên Phi không thể chịu khổ xuống dưới. Lục Hoàng hậu kế hoạch chẳng phải vĩnh viễn thực hành không lý thì lời nói tại Cố Sao bên tai quanh quẩn. Lục Hoàng hậu là rất thông minh. Thế nhưng là nàng chết rồi. Nàng chết rồi. Kế hoạch lại chu toàn cũng là từ người sống đi chấp hành thần thiếp không có. Thần thiếp tuyệt đối không có trào phúng bệ hạ. Mọi thứ đều là nàng nói bậy đức tài nhân khóc giải thích. Lúc này nàng cảm giác chính có một đôi mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn mình. Phảng phất bản thân mỗi tiếng nói cử động đều bị gắt gao đè lại. Rõ ràng nàng đã mượn đại trưởng công chúa tay chiếm được Lục Hoàng hậu viết cho Lục Hằng thư. Nhìn qua thư Lục Hoàng hậu điều tra ra chân tướng. Để cho Lục Hằng tại nàng sau khi chết vạch trần bản thân thư. Đã sớm hóa thành tro tàn. Nàng đắc ý trào phúng Lục Hoàng hậu ngu xuẩn. Thế nhưng là nàng quả quyết không nghĩ tới Lục Hoàng hậu trừ bỏ thư bên ngoài, còn an bài Nguyên Phi cái này hung phạm. Lục Hằng thật sâu gục đầu xuống, đầy người bất lực đau đớn. Hắn đến cùng làm cái gì à? Đem Hải tỷ tỷ Đức Tài Nhân coi như thân nhân, giúp nàng thay thế tỷ tỷ địa vị. Đức Tài Nhân đã từng hứa hẹn sẽ cho sợ tội tự sát Tuyết Yến người nhà một đời phú quý. Thế nhưng là Tuyết Yến người nhà chết ở đại trưởng công chúa phái đi thì vệ thủ hạ phế phi nhích miệng. Long Khánh Đế chấn kinh ảo não. Cùng bị nữ nhân đùa bỡn huynh thái. Nàng cực kỳ hưng phấn. Dù sao nàng đợi đến chính là một ngày này. Thế nhưng là Đức Tài Nhân không biết Tuyết Yến nhất biết xấu đồ. Hơn nữa nàng có ghi chép lại một chút sự tình quen thuộc. Phế phi từ trong ngực móc ra một cái trang giấy ố vàng vở. Có chút chữ viết đã mơ hồ. Thế nhưng là đại thể còn có thể nhìn ra rốt cuộc. Đây là. Long Khánh Đế nghĩ tiếp cũng không dám tiếp. Cố tứ gia không nhiều như vậy do dự. Trực tiếp cầm qua vở. Nhanh chóng lật qua lật lại. Làm sao xác định đây là Tuyết Yến viết? Ngươi lại là làm thế nào chiếm được Tuyết Yến? Không phải có lưu di thư sao? Tội Ngô đoán Đông Hán còn có lưu chữ. Bề hạ ngài so sánh bút tích chẳng phải sẽ biết thật giả. Loại sự tình này, bề hạ còn để cho lưu chữ cố tứ ra thốt ra. Long Khánh Đế không nhẹ không nặng đập đầu hắn một cái. Cho chấm đem chứng cứ tìm ra. Làm sao có thể không lưu chữ tối thiểu chứng minh hắn cùng Trấn Quốc công phu nhân là chúng gian kế mà không phải là hắn chủ động câu dẫn. Đây là rất trọng yếu người tới. Tổng quản thái giám lần nữa ứng thanh vào cửa. Cố tứ gia nhãn châu xoay động. Giao giao. Ngươi cùng hắn cùng đi mang tới năm đó hồ sơ. Người khác ra không yên lòng. Đi thôi. Long Khánh Đế gật đầu. Dù sao cố giao đôi tròng mắt kia quá mức sạch sẽ. Hắn có chút xấu hổ tại đối mặt. Cố giao đi ra ngoài. Phụ thân đây là để cho nàng đi càn quét Đông Hán hồ sơ sao? Kỳ thật nàng muốn nhìn lời nói. Trực tiếp đi tìm Lục Tranh là có thể. Bất quá quá cơ mật hồ sơ nhất định là không nhìn thấy. Cố sao bước nhanh rời đi để cho Yêu Nguyên quỳ ở bên ngoài triều thần các mệnh phụ cực kỳ kinh ngạc. Hoàng Quý Phi con mắt lấp lóe. Đối với bên trong phát sinh sự tình cũng rất hiếu kỳ. Nàng cũng chỉ là biết rõ đại khái mà thôi. Đông Hán nghe được cố sao yêu cầu về sau tức khắc dẫn cố sao đi cất giữ hồ sơ địa phương. Tổng quản thái giám bên ngoài nhìn xem. Cố sao nói một câu. Thuận tiện đem Lục Hầu ra lúc sinh ra đời hồ sơ cũng chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng thượng cần tổng có thể cần dùng đến, nếu không một hồi ta còn muốn đi một chuyến nữa. Cố sao đại thể nhìn hồ sơ bày ra phương vị. Phía trên dán giấy niêm phong. Mà giấy niêm phong dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết hồ sơ ngày cùng đại khái. Có mấy cái hồ sơ là có liên quan Lục Hoàng hậu. Cố sao cũng không có trực tiếp đi xem, chờ Đông Hán người tìm đủ cố sao cần hồ sơ. Cố sao bưng lấy hồ sơ, triều thần càng là một mặt mộng bức. Vừa mới bước vào cửa, tổng quản thái giám lần nữa đóng chặt tới cửa. Thần đến so sánh bút tích ạ. Ngươi biết thần nhìn bút tích vẫn có thể thành. Tốt, giao cho ngươi. Trừ bỏ cố trạm bên ngoài. Long Khánh Đế cũng không có người nào có thể hoàn toàn tín nhiệm. Ở đây người cũng xác thực không thích hợp so sánh bút tích. Cố tứ gia mở ra hồ sơ. Tìm ra Tuyết Yến di thư. Nhìn thấy di thư bên trên hối hận thỉnh tội chờ lời nói. Lắc đầu nói. Thẩm hỏi vụ án này quan viên so thần cũng không bằng. Rõ ràng như vậy lỗ thủng đều không nhìn ra run rẩy đi. Cặn bã cha 121 chương 1229 đều không phải là không chỉ có Long Khánh Đế ngây ngẩn cả người. Liền Thái Hậu cùng Trấn Quốc Công. Cùng điên cuồng Đức Tài Nhân đều ăn kinh hãi nhìn xem cố tứ ra. Ngươi có thể nhìn ra lỗ thủng? Long Khánh Đế hỏi. Đây là bản thân nhận biết cố trạm sao? Rất rõ ràng a. Nàng nói bởi vì tại cho bệ hạ uống rượu bên trong hạ độc. Tạo thành bệ hạ thất đức sự tình. Mới lên sâu tự sát. Thế nhưng là nàng không có nói là làm sao hạ dược. Chẳng lẽ nàng có thể dựa vào niệm lực liền xuống dược? Đây không phải trò cười nha. Cố tứ gia lại thêm một câu. Nếu là mỗi cái cung nữ đều có thể tại bệ hạ thức ăn cùng rượu ngon bên trong làm tay chân. Bệ hạ, thần cảm thấy ngài cũng quá đáng thương rồi. Không phải không dùng, mà là đáng thương, so hoàng đế bù nhìn còn không bằng a. Long Khánh đế khóe miệng giật một cái. Thái hậu con mắt hơi trầm xuống. Thâm ý sâu sắc thở dài. Ai ra cuối cùng minh bạch bệ hạ vì sao sủng ái cố trảm. Thái hậu nương nương quá khen. Chỉ là thần nghĩ đến tương đối đơn giản trực tiếp. Hơn nữa có chút mã hậu pháo ý vị. Dù sao phế phi đã nói ra chân tướng. Lúc ấy nếu là thần. Hắc hắc. Không chừng còn không bằng người khác đâu. Dù sao thần chính là một cách ăn chơi thiếu gia. Không phải xử án cao thủ. Cố tứ gia hiếm thấy khiêm tốn vài câu. Hoàng cung về sau không thể thiếu bản án. Hắn trào phúng vài câu thống khoái miệng liền tốt. Hắn thân thể nhỏ bé cũng gánh không nổi quá trọng trách đảm nhiệm. Hậu cung nữ nhân nguyên một đám tâm nhãn quá nhiều. Vẫn là hắn duyệt nương đơn thuần. Cố tứ gia so sánh bút tích về sau, nói ra bệ hạ, hoàn toàn giống nhau, nên là cùng một người viết. Long Khánh đế khẽ vuốt cằm, cố tứ gia đọc vài đoạn Tuyết Yến ghi chép lại thường ngày. Tháng nào ngày nào, Đức Tần nương nương giúp ta. Nàng ôn nhu và yêu, không có chút nào giá đỡ. Nếu là có thể tại Đức Tần nương nương bên người người hầu tốt biết bao nhiêu a. Nguyên phi, thô tục cay nghiệt thường xuyên mắng chửi người, một chút đều không chủ tử bộ dáng. Cố tứ gia lắc đầu, khó trách ngươi bị giam vào lãnh cung. Nhìn xem bên cạnh ngươi người. Bất quá cái này Tuyết Yến cũng là ngu xuẩn. Trên mặt hòa ái người lại là tâm như rắn rết. Nàng còn không bằng ngươi đây. Tối thiểu phế phi ngươi ngu xuẩn đến chân thực. Cùng. Ngươi không cần sợ bị tính kế bán đứng. Phế phi. Lý Duyệt Nương là thế nào nhẫn cố tứ gia nhiều năm như vậy. Không có bóp chết hắn cái này sổ là tội ngô phí hết tâm tư tìm tới. Về sau cũng xin nhờ chiếu cố tội ngô hoàng hậu nương nương hỗ trợ đi xem một chút Tuyết Yến thân nhân. Kết quả hoàng hậu nương nương tra được tin tức. Nhưng không có nói cho tội ngô. Thẳng đến hoàng hậu nương nương chết bệnh trước. Nàng mới nói Tuyết Yến phủ mẫu huyên đệ đều bị đại trưởng công chúa thị vệ diệt khẩu. Từ Trấn Quốc công phu nhân chuyển tới lục hoàng hậu chết bệnh bất quá hơn một năm một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này sự tình một chuyện tiếp lấy một chuyện, nhất là Trấn Quốc công phu nhân mang thai. Để cho hậu cung tiền triều cũng là nghị luận ầm ĩ. Lục hoàng hậu mang hài tử. Đang tức giận. Còn muốn giúp Long Khánh đế xử lý những cái này loạn sạp hàng. Lắng lại triều thần đối với mình tức phụ hoài nghi. Lục hoàng hậu chính là bị những chuyện này kéo đổ. Ngươi như vậy vì lục hoàng hậu nói chuyện. Nàng sống sót thời điểm làm sao không cứu ngươi ra lãnh cung đức tài nhân vò đá mẹ không sợ sức. Bắt lấy cuối cùng một chút hy vọng sống. Liền đại trưởng công chúa dám liên lụy vào. Ngươi đừng quên. Đại trưởng công chúa thế nhưng là mẹ ruột nàng phế phi cười khổ một tiếng. Lục hoàng hậu lấy công chính văn danh thiên hạ. Cũng là tội nô chính nể nàng nguyên nhân. Tội nô không phải ngươi. Rõ ràng chiếm lục hoàng hậu chỗ tốt cực lớn. Còn luôn luôn không biết đủ. Nghĩ đến trà đạp nàng công chính thiện lương. Hoàng hậu nương nương cùng tội nô nói một câu. Mượn cơ hội cho bệ hạ rượu hạ dược. Tội nô bị phế đi phi vị. Đày vào lãnh cung. Một chút cũng không oan vì thật lục hoàng hậu tại trước khi chết. Từng để cho người nhắn cho tội nô. Nàng đã bất lực lại che chở tội nô. Bất quá nàng sẽ để cho Trấn Quốc công giúp tội nô quần nhau. Cho dù không ra được lãnh cung. Cũng có thể để cho tội nô thời gian trôi qua nhẹ nhõm một chút. Không đến mức thiếu ăn thiếu mặc. Nhận hết tra tấn. Trấn Quốc công tức khắc nói ra tỷ tỷ không có nói qua. Ta hoàn toàn không biết. Đức tài nhân hô hấp trì trệ. Phế phi nói ra. Lục hoàng hậu người nói viết thân bút thư. Dù sao Trấn Quốc công lúc ấy vào cung cũng không dễ dàng. Ta không có tiếp vào thư lục hằng lần nữa cường điệu. Long Khánh đế không đành lòng nhìn thẳng. Cứ như vậy lục hằng còn có thể muốn ra dùng lục gia thế hệ con cháu thay hắn con riêng Trấn Quốc công a. Ngài có phải hay không nghe không hiểu đại trưởng công chúa ba phen mấy bận giúp đỡ đức tài nhân. Nàng thị vệ liền người đều dám diệt khẩu. Vì đức tài nhân tôn vị bỏ ra cùng một chỗ. Liền Lục Hoàng hậu đều không để ý tới. Lục Hoàng hậu phái người đưa thư việc này. Ngươi không biết cũng không phải bình thường nha. Chẳng lẽ đại trưởng công chúa nguyện ý gặp lại ngươi giúp đỡ phế phi gặp lại ngươi vạch trần đức tài nhân chân diện một cố tứ gia lắc đầu thở dài. Có đôi khi ra hoài nghi ngươi cùng Lục Hoàng hậu có phải hay không đại trưởng công chúa sinh. Đức tài nhân mới là nàng thân nữ nhi a. Chấn quốc công sắc mặt trắng bạch. Lần nữa phun ra tốt ngụm máu tươi. Thân thể ngã về phía sau. Long Khánh đế một cách níu lại hắn cánh tay. Cố Trạm. Ngươi nói ít mấy câu. Rốt cuộc là thư đồng kiêm em vợ, Long Khánh đế đối với Lục Hằng tình cảm rất đặc thù. Có đôi khi lợi dụng, có đôi khi đồng tình, có đôi khi cũng có mấy phần thân như huyên để tình cảm. Thần chính là thuận miệng nói, ngài không cảm thấy không lớn bình thường. Bệ hạ phế phi lại từ trong ngực móc ra một phong thư, đây. Đây là Lục Hoàng hậu viết cho tội nô. Nói nếu có một ngày. Bệ hạ chán ghét đức phi. Liền để cho tội nô nghĩ hết biện pháp đem phong thư này giao cho trong tay bệ hạ. Hoàng hậu nương nương thông minh tuyệt đỉnh, chẳng ai sẽ nghĩ đến nàng sẽ đem thư giao cho phế phi đảm bảo. Cố tứ gia trong miệng cảm thán một câu. Hiệp trợ Long Khánh đế đem Chấn Quốc công không đến một bên. Cố sao có ánh mắt đem bồ đoàn dép thành một mảng lớn. Đủ để cho Chấn Quốc công nằm xuống cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Nếu không trước phiền Lục Hằng đi chắc điện nghỉ ngơi không cần thái hậu nương nương thần vẫn chịu được. Chấn quốc công hữu khí vô lực nói ra. Thần thụ điểm ấy đau. Chỗ nào theo kịp tỉ tỉ lại đau một chút cho phải đây. Phế phi ngón tay hơi lạnh đáy mắt có mấy phần khẩn trương. Cố sao nhìn ra tình huống có chút vi diệu. Tiến lên một bước từ trong tay nàng cầm qua thư. Cho đi nàng một cách an tâm một chút chớ khen ánh mắt. Tất cả mẹ ta tất cả an bài xong. Phế phi vi không thể tra gật gật đầu chậm rãi bình phục lại. Lý Duyệt nương dự định làm được sự tình liền không có không thành công. Cố sao hình như có ý tựa như vô ý ngăn trở phế phi. Để cho Long Khánh đế cùng Thái hậu nương nương rất khó phát giác phế phi cảm xúc biến hóa. Nàng đem thư đưa cho Long Khánh đế thoạt nhìn là hoàng hậu nương nương thân bút thư. Long Khánh đế nói ra là hoàng hậu chữ viết. Hắn mở ra thư. Thấy rõ ràng phía trên chữ về sau. Long Khánh đế tức khắc nắm chặt thư. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mẫu hậu. Ngươi ở trên người nàng làm cái gì? Thái hậu nắm ở trong tay Phật châu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hoàng nhi. Ngươi nói cái gì? Long Khánh đế ngẩng đầu cười khổ. Nguyên lai. Nguyên lai chấm cùng hoàng hậu cùng Lục Hằng đều không phải là. Đều không phải là phụ mẫu thương yêu nhất hài tử sao run rẩy đi. Cặn bã cha 121 chương 12430 chơi đến quá lớn rồi Thái hậu nương nương quá sợ hãi. Chưa bao giờ thấy qua Long Khánh đế đối với mình lạnh lùng như vậy. Hoàng đế. Ngươi lại nói cái gì ai ra trừ ngươi ở ngoài. Chưa từng còn có đừng nhi nữ Thái hậu nương nương trên mặt tức giận. Ai ra trước kia đối với hoàng đế tốt. Ngươi đều quên Long Khánh đế không nói tiếng nào nắm chặt thư. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thái hậu. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Chấm chỉ muốn hỏi một câu, ngài vì sao muốn thả đức tài nhân từ lãnh cung đi ra là có người hay không uy hiếp ngài? Không có. Hoàng đế biết rõ ai ra đau đầu. Lúc ấy sinh hoàng đế thời điểm thổ gió. Đức tài nhân có một tay không sai thủ pháp đấm bóp. Đối với ai ra rất thích hợp. Thái hậu tỉnh táo trả lời. Hoàng hậu rốt cuộc là làm sao đi cùng ngài không có một tí quan hệ ai ra là không thích lắm hoàng hậu. Thế nhưng là ai ra càng sẽ không hại hoàng hậu. Đây hoàn toàn không có đạo lý. Như thế nào không có đạo lý ngươi là sợ hoàng hậu nói cho chấm thân thế à? Thái hậu thân thể lung lay, đứng không vững, một cách lảo đảo trực tiếp lăn trên mặt đất. Cố sao yên lặng nuốt nước miếng mấy cái, mụ mụ. Ngài chơi đến quá lớn. Long Khánh đế vậy mà không phải quá hậu sinh làm sao có thể thái hậu tay chống đất. Ngẩng đầu nhìn về phía Long Khánh đế. Nước mắt lăn xuống. Ngươi. Ngươi làm sao có thể không phải ai ra sinh Lục Hoàng hậu trước khi chết lời nói. Ngươi cũng tin tưởng nàng. Nàng thống hận ai ra, đây là tại trả thù ai ra. Đại trưởng công chúa nắm giữ ngươi mưu hại hoàng hậu bí mật, uy hiếp ngươi thả ra đức tài nhân, để cho đức tài nhân ly gián chấm cùng tranh nhi tình phụ tử dụng tâm hiểm áp. Tâm hắn đáng chết. Long Khánh đế túm lấy mờ mịt vô phương ứng đối Lục Hằng, oán hận nói ra. Ngươi cho chấm nghe rõ ràng. Đức tài nhân cùng đại trưởng công chúa không chỉ có sấm lên tỉ tỉ ngươi thi thể mưu cầu vinh hoa phú quý. Các nàng còn muốn giúp An Vương mưu đoạt đế vị. Tỉ tỉ. Tỉ phu. Trấn Quốc công vẫn cho là bản thân có cái từ ái mẫu thân, gia đình hạnh phúc, các con hiếu thuận hiểu chuyện. Đáng tiếc hiện thực lần lượt đánh nát hắn huyễn tưởng. Đã từng tốt đẹp hiếm nát. Tàn nhẫn hiện thực hoàn toàn hiện ra ở Trấn Quốc công trước mặt. Hắn tại chiến trường bên trên giết người vô số, nhưng là Lục Hằng hơi mang theo mấy phần quân tử phong phạm, càng trọng thì hôn người ta đỉnh. Thế nhưng là hắn chỗ quý trọng người thực sự là mặt mũi như thế xấu xí. Long Khánh đế đã cực kỳ lâu không nghe được Lục Hằng xưng hô mình như vậy. Lục Hằng, ngươi cho chấm đứng thẳng. Ngươi đừng quên ngươi là lão quốc công con ruột bị tỉ tỉ ngươi gặp lại ngươi bộ dáng này. Nàng sẽ thất vọng. Long Khánh đế buông tay ra, Lục Hằng quả nhiên đứng nghiêm chậm qua khẩu khí này. Hoàng thượng. Thái hậu cao giọng nói ra. Ai ra thừa nhận là đại trưởng công chúa yêu cầu mới đem đức sát tài tử làm ra lãnh cung. Nhưng là ngươi không thể phủ nhận ai ra là ngươi thân mẫu. Long Khánh đế là nàng con trai duy nhất. Bây giờ nhi tử lại không nhận mẫu thân, nếu như thái hậu biết hậu quả sẽ là như thế này. Coi như bị đại trưởng công chúa uy hiếp, nàng cũng sẽ không thả ra đức tài nhân. Long Khánh đế nhanh chân đi tới cửa, mở ra đại môn, cao giọng phân phó, phái thị vệ áp giải đại trưởng công chúa vào cung. Chấm tự mình thẩm vấn nàng mưu hại. Mưu hại hoàng hậu tội triều thần mệnh phụ lúc này hận không thể chắn lỗ tai. Bọn họ ở đâu, bọn họ là ai? Đại trưởng công chúa thế nhưng là Lục hoàng hậu mẹ ruột a. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám nhìn ra Long Khánh đế quả quyết, không cho phép nghi vấn. Hắn tức khắc đi an bài thị vệ. Lý Dũng. Thần tại. Ngươi tự mình mang ngự tiền thị vệ đi Trấn Quốc công phủ bắt đại trưởng công chúa. Nếu gặp phải phản kháng, chấm cho phép ngươi tiền trảm hậu tấu. Chấm chỉ có một cái yêu cầu. Đem đại trưởng công chúa tính mệnh lưu cho chấm. Chấm còn có lời hỏi thăm nàng. Những người còn lại, chấm không thèm để ý. Sinh tử thần lính chỉ. Lý Dũng phản ứng cấp tốc, so hơi nghi vấn nghe lầm lời nói. Tổng quản thái giám hành động lực càng mạnh. Hắn lập tức đứng dậy, điểm đủ đã từng làm quen một chút thuộc, thẳng đến Trấn Quốc công phủ. Long Khánh đế khẽ vuốt cằm. Không hổ là trung thần về sau. Thái tổ ái náy nhất lại kính nể người cố sao, cười thầm. Nàng cứu cứu sợ là sớm liền đạt được mụ mụ ám chỉ. Vô luận Long Khánh đế mệnh lệnh có bao nhiêu kỳ hoa, hắn đều muốn tuân theo. Không muốn chần chờ, không muốn nhìn chung quanh. Nàng cứu cứu một mực cực kỳ nghe mụ mụ lời nói, không có ngoại lệ. Cố sao nhìn thấy tốt không đặc sắc mỗi người một vẻ về sau, hoài nghi chấn kinh, thậm chí còn có hoàng thượng. Là không phải đột nhiên điên. Như thế phụ trợ phía dưới, cứu cứu càng lộ ra đáng quý. Bất quá mẹ nàng có phải hay không chơi đến quá lớn hoàng thượng. Thư lên tới đáy viết cái gì ngươi hiếu kỳ thần chính là. Chính là sợ hoàng thượng chọc tức Long thể. Không biết tình hình cụ thể. Thần làm sao trấn an bệ hạ tức giận không phát tiết ra ngoài. Đối với ngài không tốt. Ngươi đây không cần lo lắng. Long Khánh đế cười lạnh, lại đại trưởng công chúa một người đủ để cho chấm chút giận. Chấm sẽ không quên thái hậu dưỡng dục chi ăn. Bất quá chấm đồng dạng quên không được hoàng hậu tất cả hại qua hoàng hậu mất sớm. Để cho tranh nhi gánh vác tức chết hoàng hậu tội danh người. Đều nên chém đầu cả nhà. Cố tứ gia không dám lên tiếng nữa, đứng ở Long Khánh đế bên người dị thường trung thực trầm mặc. Hắn có thể sống lớn như vậy. Đắc ý nhất chính là xem mắt nhìn sắc. Lúc này cũng không phải hắn xen vào nói nhảm. Hoặc sự vuốt mông ngựa cơ hội tốt. Thái hậu nước mắt tuôn đầy mặt, ủy khuất buồn khổ. Lục hoàng hậu chết là cùng nàng có chút quan hệ, thế nhưng là nàng cũng không phải nguyên nhân chính a. Hoàng đế đây là chúng ta ngươi đem hoàng hậu thư hoàn hảo đến bây giờ. Là có công lao. Lại tại trong lãnh cung chịu khổ nhiều năm như vậy. Xem như chuộc tội. Long Khánh đế nhìn cũng chưa từng nhìn Phế Phi. Về sau sự tình. Ngươi cũng không cần biết rõ. Chấm phái người đưa ngươi rời đi kinh thành. Hoặc là đi chùa miếu thanh tu. Hoặc là đi trang tử bên trên. Chính ngươi tuyển một dạng. Chấm cam đoan ngươi nửa đời sau không lo bình an. Khấu tạ bệ hạ long ăn. Phế Phi phanh phanh phanh dập đầu. Hậu cung làm sao sẽ lưu lại một hình dung tiểu tuổi lão ẩu nàng đã sớm nên quên đi tất cả. Vẫn còn ôm từng tia huyến tưởng. Phế Phi chậm rãi đứng dậy, lại liếc mắt nhìn Cố Sao, làm Lý Duyệt nương nữ nhi quá hạnh phúc. Đáng tiếc nàng cả một đời cái gì đều không được đến. Cuối cùng vẫn là dựa vào Lý Duyệt nương mới có một cái coi như bình thản quãng đời còn lại. Nàng một chút cũng không muốn đi gặp Lý Duyệt nương. Bệ hạ, ta tuyển đi trang tử bên trên vượt qua quãng đời còn lại. Chuẩn. Long Khánh đế gật đầu tổng quản thái giám viện bước đi gian nan Phế Phi. Đức tài nhân lộn nhào, ngươi lừa gạt ta, ngươi lợi dụng ta. Nàng đuổi theo Phế Phi đi đánh. Lại bị Long Khánh đế níu lại đức tài nhân búi tóc. Trực tiếp đem nàng hướng ném rác rưởi đồng dạng ném trở về. Chấm không cho phép ngươi đồng cho chấm trung thực đợi đức tài nhân bị ngã đến thất điên bát đảo, rất là bi thảm. Quỳ ở bên ngoài An Vương cùng Cố San đồng thời lộ ra vẻ may mắn. Rất nhanh, Lý Dũng tự mình áp giải đại trưởng công chúa vào cung tại Lý Dũng quan bào bên trên nhiễm không ít vết máu. Đại trưởng công chúa cho tới bây giờ không chật vật như vậy xuất hiện ở trọng thần trước mặt. Long Khánh đế lại rất hài lòng, Lý Dũng chấm nhớ kỹ, một hồi chấm tự nhiên ăn thưởng ngươi. Đại trưởng công chúa bị Lý Dũng đẩy vào. Hoàng thượng, ngươi đây là. Làm cái gì Long Khánh đế đóng cửa lại. Chào phúng nói ra. Để cho mẹ con các ngươi nhận nhau để cho hoàng hậu nhìn xem. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vô sỉ. Nhiều đáng hận run rẩy đi. Cặn bã cha 121 chương 1231 cầu huyết từng chậu đức tài nhân tóc đau nhức. Sinh bị Long Khánh đế kéo mấy sợi. Da đầu rất đau, ngã rất đau, nhưng là đau đớn so ra kém lúc này chấn kinh. Thái hậu đồng dạng không biết nên nói cái gì. Làm sao sẽ lão quốc công tốt như vậy một người. Làm sao sẽ xuất hiện dạng này sự tình Lục Hằng tuấn Mỹ. Có thể không sánh bằng lúc tuổi còn trẻ lão quốc công tiên đế lúc. Lưu luyến si mê lão quốc công người rất nhiều. Oai hùng xuất khí. Cương chính uy nghiêm nam nhân hấp dẫn toàn bộ triều đình ánh mắt. Trọng yếu nhất là lão quốc công cực kỳ chuyên tình. Cố Sao một mặt mộng bức. Cố tứ gia thì thảo nói ra. Không phải nói Lục lão quốc công cùng đại trưởng công chúa Thanh Mai Trúc Mã. Cảm mến mến nhau chấm cũng rất tò mò. Nhạc phụ đến cùng một điểm kia không cho nàng hài lòng. Thần kỳ thật nhìn qua mấy huyền siết miệng. Đại trưởng công chúa tướng mạo cũng không phải là tốt. Cho nên nàng luôn luôn nhìn thần không vừa mắt. Thần cũng không thích nàng. Tổng cảm thấy nàng khắc nhân a. Được, ngươi thiếu cho chấm kéo một chút không dùng. Long Khánh đế tức giận chừng Cố Trạm một chút, thấp giọng nói ra, một hồi coi chừng Lục Hằng chấm sợ hắn không chịu nổi. Cái kia Lục Hoàng hậu đồng quốc công ra. Long Khánh đế gật đầu nói. Dựa theo Hoàng hậu thư đã nói. Bọn họ thật là đại trưởng công chúa thân sinh. Nguyên nhân chính là có không thể chia cắt liên hệ máu mủ. Hoàng hậu vừa muốn lấy mở một mặt lưới. Không nghĩ đối với mẫu bất hiếu. Nhưng mà nàng lại đối với phụ thân cùng đệ áy náy. Lại ăn một chút đồ không sạch sẽ. Lại thêm cứu chấm. Thân thể lúc này mới sụp đổ mất. Lại không sinh cơ. Tựa như hoàng hậu nương nương sạch sẽ lại đơn thuần từ bi người. Xác thực rất khó tiếp nhận dạng này sự tình. Cố tứ gia nhỏ giọng cảm khái. Long Khánh đế khẽ vuốt cằm. Đúng vậy a. Hoàng hậu là một cái rất tốt rất đơn thuần người. Hai người này lọc chính mang cũng không ai có. Cố Sao âm thầm nhổ nước bọt. Lục Hoàng hậu về sau từ cơm trắng tiến hóa thành Long Khánh đế ánh trăng sáng. Từ trên vách tường con mối huyết. Trở thành không cách nào coi nhẹ ngực chu sa nốt rồi. Long Khánh Đế sợ là đến dọc theo mụ mụ cùng Hoàng Quý Phi liên thủ hoàn thiện Lục Hoàng hậu kế hoạch. Nàng đột nhiên nghĩ tới mụ mụ đã từng tam ca nhường cách đáng tin phụ tá. Phong thư này độ chân thật. Bất quá nàng nhìn thấy đại trưởng công chúa đáy mắt hiện lên thất kinh, cố sao lại không xác định. Đại trưởng công chúa nói ra. Bề hạ chán ghét ta. Không cho ta vào cung tế điện hoàng hậu. Ta đều nhận. Thế nhưng là ngài không thể nói đức tài nhân cùng ta. Nàng là Lục gia họ hàng xa, xem ở phò mã trên mặt ta mới có nhiều chiếu cố. Lão quốc công là thái tổ nghĩa tử. Tại trong tá lót liền từ thái tổ nuôi lớn. Về sau hắn tại tập viết sau tuyển Lục cái họ này. Thái tổ vì hắn suy nghĩ. Đối ngoại nói hắn tổ tiên là họ Lục. Long Khánh Đế đã từng cực kỳ sùng bái Lục lão quốc công. Hơn nữa sinh trưởng ở hoàng gia có chút bí mật chỉ có hoàng tử mới rõ ràng. Chấm hỏi ngươi, hắn lấy ở đâu họ hàng xa? Tại phò mã công thành danh toại lúc có không ít người tìm tới, phò mã thiện tâm cũng nhận dưới mấy môn thân. Tỷ như cái kia gọi Lục người trưởng thành. Đại trưởng công chúa sắc mặt tụ biến, bờ môi trắng bịch. Không có khả năng hoàng thượng làm sao sẽ biết rõ Lục thành một cách là vĩ đại anh hùng. Ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt thiên hạ. Một cách trừ bỏ lấy nữ nhân tốt bên ngoài. Phẩm hạnh ti tiện. Bên trên chiến trường đều có thể dọa tè ra quần đồ bỏ đi. Có này châu ngọc phía trước. Người mù mắt sao coi trọng miệng lưới trơn tru Lục thành. Thậm chí không tiếc vì hắn sinh hạ nhi nữ Lục hoàng hậu thư bên trên cũng không có tả minh bạch đại trưởng công chúa gian phu là ai. Long Khánh Đế cũng tin tưởng Lục hoàng hậu cùng Lục Hằng không muốn biết Lục thành là bị tiên đế hạ lệnh phanh thây xé xác. Lột ra chóc thịt. Lục lão quốc công cuối cùng nhịp thiên một trận chiến xác thực bị thương. Câu lên vết thương cũ. Có thể người luyện võ vốn liền người bình thường khí huyết dồi dào. Tuổi thọ kéo dài. Hắn sống thêm cách hơn 20 năm hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là tiên đế. Đây cũng là tiên đế không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Thường không thể thường. Đối với tài giỏi có danh thanh có công tích thần mà nói chỉ có đường chết một đầu. Long Khánh Đế biết rõ cái này cái cọc bí mật. Cũng liền minh bạch Lục Thành nếu không phải là có nội ứng. Không cách nào đối với Lục lão công gia hạ độc. Sau khi thành công, Lục Thành tự nhiên bị tiên đế thống hận, lột ra chóc thịt tiêu trừ tất cả dấu vết. Lục lão quốc công một mực cực kỳ tin tưởng đại trưởng công chúa. Đối với đại trưởng công chúa chuẩn bị thức ăn không có quá nhiều phòng bị. Long Khánh Đế chỉ cần thoáng động não liền có thể tìm ra Lục hoàng hậu làm sao điều tra không được gian phu đương nhiên. Có lẽ phát hiện gì thường về sau. Lục hoàng hậu không muốn đi tra. Đi đâm thùng tất cả. Tiên đế tâm tư kín đáo, lại dính đến giang sơn xã tắc, tự nhiên là cực kỳ thận trọng. Kết thúc chuyện làm đến sạch sẽ, thậm chí ngay cả đại trưởng công chúa đều không có ý thức được Lục Thành cuối cùng hướng đi. Lục Hằng dương mắt lên. Thành nhị thúc trấn quốc công A. Lúc này ngươi còn gọi hắn nhị thúc cố tứ ra một bàn tay giơ lên cao cao. Lại là nhẹ nhàng rơi vào Lục Hằng bờ vai bên trên. Thế nhân đều nói ra là kỳ hoa. Ngươi mới là hiếu kỳ nhất ba. Đối với cho ngươi cha ruột mang nón xanh người. Ngươi liền không có nửa điểm hận ý ngươi sao không suy nghĩ một chút. Cha ngươi bên ngoài xuất chinh đổ máu lại chảy. Mà cái này tiểu nhân vô sỉ tại phủ quốc công làm chủ tử. Bò lên trên mẹ ngươi giường. Hưởng thụ cha ngươi mang đến vinh hoa phú quý. Không chừng cái này đôi gian phu lúc ở trên giường làm sao chế giễu lão quốc công đâu. Không có hạn cuối tiểu nhân chuyện gì không làm được đại trưởng công chúa chịu vì hắn sống dưới nhi nữ. Ngạch. Nhi nữ bệ hạ. Đứa con trai kia là ai? Long Khánh Đế mím mím khóe miệng. Có mấy phần không đành lòng. Chờ hỏi rõ về sau. Ngươi tự nhiên sẽ đã biết. Đại trưởng công chúa chỉ sợ yêu nhất gian phu. Nếu không cũng là nhi nữ. Liền bởi vì cha khác biệt. Liền để gian sinh nữ dấm lên danh chính ngôn thuận con gái ruột đừng tìm cái kia thứ gì. Lục hoàng hậu bệnh không lâu vậy. Lục gia cần tại hậu cung có phi tử lấy cớ. Cố tứ gia phối hợp nói ra. Lục hoàng hậu chính là bị mẹ ruột cho ẩu chết. Hơn nữa phương diện này gia có kinh nghiệm. Tiện nhân phương thì không thích gia. đối với con gái ruột Cố San cũng là đủ kiểu lợi dụng. Có thể là đối với nàng cho gian phu sinh nhi nữ lại rất thương yêu. Thậm chí vì gian phu chơi yêu ai yêu cả đường đi một bộ kia. Đau con riêng kế nữ so đau Cố San đều nhiều hơn. Ngươi im ngay. Đại trưởng công chúa giơ tay lên, hung hăng quất hướng Cố Tứ ra. Hắn lời nói câu câu chu tâm để cho nàng hết sức khó xử. Cố Sao liền vội vươn tay đi cản, nhanh hơn nàng phải là chấn. Quốc công. Hắn vào chuẩn bắt lấy đại trưởng công chúa cổ tay. Con ngươi đen tuyền nhìn xem đã từng cực kỳ kính yêu mẫu thân. Có đúng không mọi thứ đều là thật sao? Đại trưởng công chúa không dám nhìn tới nhi tử con mắt. Ta nuôi lớn ngươi. Ngươi vậy mà nghe một chút nhàn thoại liền hoài nghi ta. Bà. Cố Tứ Gia giơ tay lên thì cho đại trưởng công chúa một cái bạt tay. Rảo biện. Chứng cứ vô cùng xác thực còn muốn lừa gạt trấn quốc công ra cái này bàn tay không phải vì bản thân. Mà là đại biểu hoàng hậu nương nương. Đại biểu lão quốc công gia. Thậm chí đại biểu bị ngươi thật sâu tổn thương qua trấn quốc công. Đại biểu bọn họ đánh dũng ngươi giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Thức tỉnh ngươi. Phản bội trưởng phu nhi nữ run rẩy đi. Cặn bã cha 121 chương 1232 thiên hạ đệ nhất vô sỉ đại trưởng công chúa bị một bàn tay đánh được. Nàng liền xem như bây giờ lại nghèo túng cũng không tới phiên một cái thần tử đánh bản thân. Huống chi con trai của nàng còn ngăn đón bản thân bỏ mặt Cố Trạm Dĩ hạ phạm thượng. Lục Hằng. Bản cung lại không tốt. Ngươi cũng là bản cung sống đại trưởng công chúa xưng nửa bên mặt. Cố Tứ Gia đánh cực kỳ dùng sức. Trường ấm thật sâu khắc ở trên mặt nàng. Cố Tứ Gia có rất ít đập đại trưởng công chúa cơ hội, hắn đến chân quý a. Trấn quốc công con mắt hơi trầm xuống. Không có thả ra đại trưởng công chúa cổ tay. Ngược lại càng bóp càng chặt. Vì sao muốn phản bội phụ thân, vì sao muốn tổn thương tỷ tỷ đại trưởng công chúa mân lấy khóe môi. Hằng nhi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới làm bị thương tỷ tỷ ngươi. Thân thể nàng không tốt, mấy lần đều không thể bảo trụ hài tử, ta đưa đức. Thực tình là vì tỷ tỷ ngươi suy nghĩ. Những lời này ngươi nói rất nhiều lần. Trước kia ta tin. Nguyện ý trong bóng tối giúp đỡ nàng. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn muốn dùng những lời này gạt ta. Lục Hằng tự giễu vừa thống khổ. Ngươi để cho ta cảm thấy mình cũng là hại chết tỷ tỷ cùng phụ thân đồng lõa. Để cho ta cảm thấy mình chính là một đầu ngốc cũng không phải ngốc nha. Duy nhất đối với ngươi thực tình Lục Hoàng hậu bị ngươi bấy không muốn không được. Còn không có cách nào cùng ngươi nói rõ. Lục Hoàng hậu cuối cùng cái gì đều không cùng ngươi nói. Chính là lo lắng ngươi đối thân nhân không quả quyết tính tình. Thà rằng ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Còn có thể bảo toàn tính mệnh của ngươi. Cố Tứ Gia tại Lục Hằng trong lòng lại sâu sắc đâm bên trên một đao. An ủi Lục Hằng đó là không tồn tại. Hắn là chân thật làm cho người ta ngại. Cố Tứ Gia. Cũng không phải an hiểu lòng người. Ủy khúc cầu toàn vĩnh nhạc hầu ngụ ý chính là Lục Hằng cực kỳ không dùng. Hằng nhi ta. Đại trưởng công chúa cảm thấy tất cả mọi người đối với mình xem thường. Thậm chí ngay cả đức tài nhân ánh mắt cũng là oán hận áp độc. Ngươi thực sự là ta mẹ ruột. Đức tài nhân giãy giụa lấy đứng lên. Vọt tới đại trưởng công chúa trước mặt. Thư trên đều là thật, bệ hạ vừa rồi nói cũng phải thực. Đại trưởng công chúa ánh mắt phức tạp. Qua loa nói ra. Ngươi sự tình một hồi lại nói. Bản cung cùng Lục Hằng. Ngươi trả lời ta. Đức tài nhân hơi mang theo mấy phần điên cuồng. Hai tay bóp lấy đại trưởng công chúa bả vai. Dùng sức lay động. Nếu như ngươi là ta mẹ ruột. Đây hết thảy đối với ta biết bao không công bằng. Ta thân mẫu là đại trưởng công chúa. Quốc triều quý giá nhất công chúa. Ngươi có biết hay không còn nhỏ ta trôi qua là dạng gì. Thời gian đức tài nhân như si như cuồng. Điên đồng dạng gào thét. Coi như ta không phải trấn quốc công nữ nhi. Nhưng ta nương là trưởng công chúa. Cũng không nên chịu khổ chịu tội a. Cố Tứ Gia lần nữa cười lạnh. Cũng nhìn ngươi là điên. Cái gì gọi là không nên chịu tội. Một cái gian sinh con hoàn sinh ra kiêu ngạo đến rồi. Ngươi là đại trưởng công chúa phản bội trấn quốc công sỉ nhục. Lục Tranh cũng là. Im miệng. Long Khánh Đế một cách bước nhanh về phía trước. Bóp lấy đức tài nhân cổ. Đức tài nhân hô hấp trì trệ. Chưa bao giờ cảm giác tử vong cách bản thân gần như thế. Đại trưởng công chúa bờ môi giật giật. Không đành lòng nói ra. Bệ hạ. Xem ở ta là ngươi cô cô trên mặt. Tha nàng a. Cô cô ngươi cũng xứng phụ hoàng, nếu là biết rõ ngươi hành động, hắn có thể tự tay bóp chết ngươi. Trách ta các ngươi đều tại ta đại trưởng công chúa không đếm xỉa đến. Thẳng tắp nhìn qua Long Khánh Đế. Ai cũng có tư cách trách ta. Duy chỉ có phụ tử các ngươi không có thế, nhân đều nói Trấn Quốc công anh hùng đến. Công cao cái thế. Nguyên bản ta cũng là mang theo kỳ vọng. Thế nhưng là Hoàng Huyên cùng phụ hoàng vì trấn an hắn. Vậy mà để cho ta lấy đường đường công chúa gả cho ta vốn là thái tổ sủng ái nhất công chúa a. Thế nhưng là bọn tỷ muội cũng là triệu phò mã. Đối với phò mã có thể tùy hứng. Nhưng là ta không thể. Vì cái gọi là đại cục. Vì hắn tài cán công tích. Ta phải làm tốt một cái thây tử nên làm việc. Cố Giao xen vào hỏi. Ngươi đến cùng tại ủy khuất cái gì tỷ ngươi muội kén phò mã. Nhưng là bây giờ còn thừa lại mấy người, còn có mấy người hậu nhân hưởng thụ vinh hoa phú quý, lão quốc công là cưới ngươi. Hắn không có buộc ngươi. Cũng không có miễn cưỡng ngươi. Thậm chí ta tin tưởng lão quốc công tuyệt sẽ không lấy trưởng phu thân phận ức hiếp với ngươi. Làm vợ người tử làm một số việc. Chẳng lẽ không phải xúc tiến giữa phu thê hòa thuận, ngươi miệng đầy ủy khuất hy sinh. Khắp nơi khoe khoang công chúa giá đỡ. Có thể ngươi chẳng lẽ không biết thái tổ cùng tiên đế sủng ái ngươi nguyên nhân không phải là bởi vì ngươi. Mà là ngươi gả cho lão quốc công Cố Sao cực kỳ chướng mắt đối với hôn nhân bất trung người. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân càng chướng mắt đại trưởng công chúa dạng này rõ ràng hưởng thụ lấy vô hạn tôn vinh. Lại phảng phất tất cả mọi người thiếu nàng đồng dạng. Khó trách ngươi coi trọng Lục Thành, hắn trừ bỏ sẽ nịnh nọt. Vây quanh ngươi váy nịnh nọt bên ngoài. Cũng sẽ không đừng. Thà rằng muốn một cái phụ thuộc. Chịu vì gian phu sinh hạ nhi nữ. Không chịu bản thân giáo dưỡng Lục Hoàng hậu cùng Trấn Quốc công. Không, Lục Thành không phải không dùng người, hắn. Hắn thi từ đặc biệt xuất chúng. Đại trưởng công chúa vì chính mình gian phu giải thích. Công chúa nuôi cái trai lơ có lỗi, ta nguyện ý cho hắn sống dưới nhi nữ, vậy sao ngươi không đem gian sinh nhi nữ giữ ở bên người, không chịu cùng ngươi con gái ruột nhận nhau, Cố Sao đồng dạng không khách khí. Dù sao ở đây người bên trong, có thể cùng đại trưởng công chúa miệng pháo người cũng chính là mình cùng Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia rốt cuộc là cái nam nhân, hắn không thèm để ý cùng nữ nhân miệng pháo, Cố Sao không thể không thèm để ý. Hơn nữa Cố Sao nghẹn đầy bụng tức giận. Trước kia chỉ là nhìn đại trưởng công chúa không lớn thuận mắt. Lúc này nàng sao có thể nhìn được vượt quá giới hạn liền xuất quỹ. Tìm nhiều lý do như vậy làm gì, còn mẹ nó truy cầu tình yêu. Truy cầu công chúa tôn nghiêm. Cùng công chúa nuôi trai lơ quyền lợi, đại trưởng công chúa thế nào không lên trời đâu, cái gì đều muốn ngươi tham lam. Đã sớm tất cả nhi nữ bất hạnh. Vô luận là Trấn Quốc công. Vẫn là Lục Hoàng hậu. Thậm chí ngươi cùng gian phu sinh nhi nữ. Bọn họ cũng sẽ không tha thứ ngươi ngươi. Ngươi không biết lão quốc công là cái không thú vị người. Hắn trừ bỏ luyện binh chinh chiến bên ngoài. Trong phủ giống như mảnh gỗ đồng dạng cứng nhắc. Khi nào dùng bữa. Khi nào rời giường. Khi nào an nghỉ chờ chút. Hắn đều nghiêm khắc chấp hành. Chưa bao giờ có ngoại lệ. Dù là ta phát bệnh. Hắn cũng không chịu nhiều bồi ta nửa khắc đồng hồ. Trong lòng hắn ta thậm chí không sánh bằng hắn binh đại trưởng công chúa, liệt kê từng cái lão quốc công tất cả không tốt. Dùng cái này chứng minh nàng phản bội có thể thông cảm được. Hơn nữa hắn cưới ta cũng là vì bảo toàn bản thân. Không nghĩ công cao đóng chấn động chủ. Hắn nói hắn không muốn đi làm người kia, hắn đối với ta cũng là không có cảm tình. Cho nên hắn không nhìn ta. Về sau hắn thủ thương giao ra binh quyền. Đối với ta càng ngày càng lãnh đạm. Tựa như là ta buộc hắn. Ngươi nói láo, Cố Tứ Gia chửi ầm lên. Số nữ nhân. Ngươi không có một câu là lời thật, ngươi cho rằng lão quốc công chết rồi. Liền không có người vạch trần, ngươi nói dối, ngươi đừng quên. Gia phụ thân từng là tiên đế thần tử. Gia nghe nói phụ thân nói qua. Lão quốc công đối với ngươi cực kỳ quan tâm. cực kỳ để ý. Hắn là không có bồi ngươi, thế nhưng là ngươi sinh mệnh. Lão quốc công mời thái y, hắn đối với ngươi coi trọng quan tâm đều bị ngươi cái này không lương tâm nữ nhân cho không để ý đến. Chỉ sẽ phóng đại hắn không tốt. Vì ngươi cùng gian phu tìm đủ loại lý do ra vốn cho rằng gặp qua mới tiện nhân hai người bọn họ. Trên đời đã ít có so với các nàng càng vô sỉ. Ra hôm nay phát hiện ngươi mới là thiên hạ đệ nhất vô sỉ dâm đãng nữ nhân run rẩy đi. Cặn bã cha 121 chương 1233 chục oan ức cố tứ gia vừa mắng đại trưởng công chúa. Vừa nói lão quốc công tình thâm ý trọng. Đối với đại trưởng công chúa ôn nhu. Kỳ thật cha hắn cố lão hầu gia chưa chắc sẽ đồng niên khi còn bé ấu tử nói những lời này. Hơn nữa cố sao nghe cố tứ gia nói lên lão quốc công băng sơn cứng nhắc dưới ôn nhu săn sóc chờ kiều đoạn. Dị thường quen tai. Điển hình băng lãnh tướng quân yêu ta tiết mục. Cố sao cảm thấy mình sai, nàng liền không nên cùng tam ca cùng một chỗ viết thoại bản cho hùng hài tử nhìn. Ai có thể nghĩ tới cố tứ gia đối với cầu huyết tiểu nói đặc biệt ra thích so nghe kịch vui đùa đều lên nghiện. Cố tứ gia căn bản không sợ đại trưởng công chúa phản bác. Dù sao nàng là hồng hạnh xuất tường phạm sai lầm một phương. Long Khánh Đế rõ ràng đau lòng Lục Hoàng hậu cùng lão quốc công gia. Long Khánh Đế cùng Lục Hằng cũng sẽ không lại tin tưởng có tiền khoa đại trưởng công chúa. Huống chi lão quốc công gia đã qua đời, ai cũng sẽ không biết phu thê bọn họ như thế nào ở chung. Cố tứ gia hung hăng thống mạ đại trưởng công chúa một trận. Giống như đàn bà đanh đá vô lại, cái gì vết bẩn mắng chửi người cũng dám nói. Đại trưởng công chúa bị chửi ngốc, dù sao xuất thân hoàng thất, rất khó tiếp xúc trợ búa lưu manh vô lại. Long Khánh Đế vuốt vuốt bản thân lỗ tai, Vĩnh Nhạc Hầu có thể mắng có thể đánh thuộc về nhân tài đặc thù. Đổ, y một cái thần nào dám như vậy nhục mạ đại trưởng công chúa. Quan văn sẽ chỉ dùng nho nhã lời nói trách cứ đại trưởng công chúa. Từ quốc triều bắt đầu. Nói về phụ đức chờ chút. Nghe cao đại thượng. Tuyệt đối không có cố tứ gia mắng chửi người thống khoái. Để cho nghẹn đầy bụng tức giận hỏa khí tâm tình người ta thư sướng. Thô tục chưa hẳn liền không tốt, cao nhã chưa hẳn có thể xuất khí. Có cố tứ gia lần này thống mạ, Trấn Quốc công Lục Hằng suy nghĩ bình phục rất nhiều. Yêu nguyên đối với tỷ tỷ, đối với phụ thân cực kỳ áy náy. Lúc này hắn đã rất khó lại đem đại trưởng công chúa coi như thân mẫu đối đãi. Không cách nào lại không giữ lại chút nào hiếu thuận nàng. Lục Hằng, chuyện này giao cho chấm xử trí. Như thế nào Long Khánh Đế chờ cố tứ gia mắng đủ làm lưới khô. Tìm nước uống. Hắn chậm rãi mở miệng. Chấm chờ ngươi xử trí lời nói. Lại sợ ngươi đối nhau mấu không cách nào nhẫn tâm. Tại chiến trường chinh chiến bên trên. Chấm không lo lắng ngươi. Có thể ngươi tại thân nhân xử trí bên trên. Còn không bằng cố chạm gọn gàng mà linh hoạt. Không quả quyết. Không giống cách đương gia chi chủ. Tỷ phu. Lục Hằng phảng phất cũng có mấy phần khai khiếu. Đối với Long Khánh Đế một lần nữa gọi lên tỷ phu. Rút ngắn lẫn nhau tình cảm. Hoàng thượng, ngươi không thể như vậy đối bản cung. Bản cung vì ngươi cùng tiên đế bỏ ra rất nhiều. Ngươi sẽ không sợ. Không sợ bản cung nói ra năm đó. Ngươi cứ việc nói. Long Khánh Đế cười lạnh. Muốn nói lão quốc công chết bệnh có kỳ quặc không sai. Chấm cũng cảm thấy lão quốc công mặc dù trên người có vết thương cũ. Không nên nhanh như vậy liền đã qua đời. Chấm trước kia chỉ là hoài nghi. Hôm nay gặp ngươi vì gian sinh nữ nhi tổn thương hoàng hậu. Vì cho gian sinh nữ ra mặt. Không tiếc uy hiếp thái hậu. Nghĩ đến ngươi là đau nàng thắng qua tất cả. Đôi gian phu cũng là tưởng niệm không thôi. Chấm có lý do hoài nghi là ngươi tính cả gian phu hại chết lão quốc công. Hại chết xứng hưởng thái miếu đến quốc chi công thần. Đang lo không có cách nào phu bẩn đây, Long Khánh Đế cho hoàng thất tẩy một đợt, nhất là tiên đế. Hắn trước kia đã từng lo lắng qua sự tình bây giờ có thể toàn bộ đẩy lên đại trưởng công chúa trên đầu. Không, rõ ràng không phải bản cung làm. Không phải sao là ngươi không có thông dâm vẫn là không có sinh hạ gian phu nhi nữ. Long Khánh Đế cảm khái. Lão quốc công một đời anh hùng. Khiến man di ngoại tộc nghe tin đã sợ mất mật. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà chết ở các ngươi hai cái này tiểu nhân bị ổi trên tay chấm theo lẽ công bằng xử trí. Gọt đi đại trưởng công chúa phong hào. Đưa đi hoàng cảm giác tự xuất ra. Sám hối ngày xưa tội ác. Lấy chuộc tội lỗi. Đại trưởng công chúa xin giúp đỡ đi xem Lục Hằng, nhưng mà lại được Lục Hằng tràn đầy hận ý. Hằng nhi, nương thực. Không có độc chết trưởng phu nàng không phải không nghĩ tới. Mà là không dám lão quốc công uy danh đối với nàng cũng có lực chấn nhiếp. Ngươi mặc dù không có hại phụ thân tâm tư. Ngươi gian phu lại có cơ hội. Lục Hằng hiển nhiên tin tưởng Long Khánh đế lý do thoái thác. Cố Giao thầm thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha. Đức tài nhân đột nhiên cười như điên. Đáng đời. Ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta biết chân tướng. Ta làm sao đến mức rơi ở đây đại trưởng công chúa gả con gái cho ai không được ta. Ta nếu là có thể coi nhẹ bản thân cùng Lục Hoàng hậu ở giữa chinh lịch. Cho dù vào cung đến. Ta cũng có thể thong song lấy đúng. Không có khả năng tâm tư ngươi ác độc. Nhưng nếu sớm biết chân tướng. Ngươi sẽ chỉ càng thấy vận mệnh bất công còn thong song lấy đúng. Hầu hạ bệ hạ. Ngươi cực kỳ ủy khuất Cố Tứ Gia lạnh lạnh lùng trào phúng trở về. Đừng đem mình nghĩ quá đẹp. Tâm tư ngươi lá gan cũng là nát. Đem tất cả được lợi được chỗ tốt coi như đương nhiên. Một khi không như ý. Liền phàn nàn không công bằng Lục Hoàng hậu vì bệ hạ tại tiên đế trước mặt lượn vòng kinh doanh lúc. Ngươi ở đâu nàng vì bệ hạ cân đối hậu cung cùng tiền triều quan hệ. Làm cái hiền lành rộng lượng hoàng hậu lúc. Ngươi ở sau lưng nói nàng ngốc. Giao Giao thường nói. Một phần mồ hôi một phần thu hoạch. Lục Hoàng hậu xuất thân cao quý. Thế nhưng là nàng chưa bao giờ buông tha cố gắng so ngươi thông minh. Đẹp hơn ngươi. So ngươi hiền lành tài giỏi. Vẫn còn so sánh ngươi cố gắng người. Ngươi nào còn có mặt mũi phàn nàn bất công hoàng thượng la thích trung tình Lục Hoàng hậu có lỗi sao không sai. Đức tài nhân không biết nói gì. Bệ hạ. Năm đó Lục Hoàng hậu phái tâm phúc đi hầu hạ trấn quốc công phu nhân. Thần thiếp dám thề với trời. Nếu là Lục Hoàng hậu không làm cái gì lời nói. Thần thiếp cam nguyện trời giáng ngũ lôi bổ. Cố Sao hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Mụ mụ lợi hại hơn nữa cũng sẽ không đột nhiên giảm hạ một đạo lôi. Phía tây truyền đến ầm ầm tiếng sấm. Cố Tứ Gia cười to. Báo ứng. Báo ứng. Lão thiên gia là mọc ra mắt. Nhưng ngươi lại loạn loạn phát thệ. Lão thiên gia hạ xuống xét đánh chết ngươi. Đức tài nhân thân thể run rẩy. Làm sao có thể nàng rõ ràng nói đến cũng là lời nói thật a. Lục Hoàng hậu thiện lương. Nàng biết rõ Lục hầu gia là vô tội. Lúc này mới phái người đi hỗ trợ. Dù sao trấn quốc công phu nhân lúc trước hoài giống cũng không tốt. Lục Hoàng hậu yêu ai yêu cả đường đi không được sao tại Lục Hoàng hậu sống sót lúc. Trừ bỏ nàng nhi tử mình không có thể đứng ở bên ngoài. Bệ hạ hoàng tử đều thuận thuận lợi lợi trưởng thành. Cố Tứ Gia tự phong di bù đắp tiểu tay thiện nghệ thuận lợi vì Lục Hoàng hậu tìm được 10 phần lý do. Để cho người ta không thể không tin phục bệ hạ, không đúng, không phải tiếng sấm. Lục Hằng quét qua vừa rồi chán nản. Hẳn là hỏa pháo. Tây Sơn kỵ binh doanh sợ là có biến. Bệ hạ sớm làm quyết đoán. Tây Sơn kỵ binh doanh phối trí không thể so với thần cơ doanh kém. Hơn nữa gần nhất lại mới thêm một chút hỏa pháo. Thần khẩn cầu bệ hạ mau chóng phong tỏa cửa môn, đóng lại cửa cung còn có bên ngoài triều thần mệnh phụ cần trấn an. Long Khánh đế gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Tây Sơn kỵ binh doanh thống lĩnh chấm nhớ ký là ngươi. Bệ hạ. Hắn cùng Tuyên Vũ tướng quân quan hệ thân cận hơn, là đại trưởng công chúa an bài cho thần. Lục Hằng, ngươi để cho chấm rất thất vọng. Lãnh binh nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không đem lão quốc công cho nhà ngươi đáy đều trà đạp thần. Thần thẹn đối với bệ hạ tín nhiệm. Cố Tứ Gia xen vào. Trấn quốc công là không nghĩ tới đại trưởng công chúa có mưu phản tâm tư. Trước kia đem đại trưởng công chúa làm mẹ. Tự nhiên nghe lời hiếu thuận. Run rẩy đi. Cặn bã cha 121 chương 1234 Lục Tranh trở về phân tích hợp tình hợp lý. Không có chút nào sơ hở. Nhưng mà đại trưởng công chúa lại là giật mình về sau, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Bệ hạ đột nhiên gọi ta vào cung. Ta sao sẽ thông báo cho Tây Sơn kỵ binh mưu phản? Tây Sơn kỵ binh doanh binh lực là rất mạnh. Thế nhưng là chỉ dựa vào kỵ binh doanh sợ là liền khẩn cấp điều động tới thần cơ doanh cùng năm thành binh mã ti người đều đánh không lại. Chỉ có ngớ ngẩn mới có thể dùng cái này bức thoái vị. Bên ngoài đã ầm ầm có chỗ bạo động, dù sao liên miên bất tuyệt tiếng pháo làm người ta hoảng hốt ý loạn. Bệ hạ hay là trước đi trấn an triều thần mệnh phụ, để cho bọn họ nhìn xem ngài vĩ đại cùng thong dong. Bất luận cái gì mưu phản phản loạn tại trước mặt ngài. Cố Tứ Gia thổi một ngụm, câu nói kia nói thế nào cường nỏ phi hôi yên diệt, không đáng giá được nhắc tới. Long Khánh Đế giơ tay lên quen thuộc vuốt vuốt Cố Trạm đầu. Trở về đem bài thơ này gánh vác. Ngươi có thể làm được. Chấm ban thưởng ngươi 1 vạn lượng bạc. Thần cho ngài 2 vạn lượng, có thể hay không không cóng thi từ. Ngươi không phải tham bạc sao? Thế nhưng là thần hiện tại cũng không thế nào thiếu bạc. Thần càng sợ lưng thơ nha. Huống chi bạc. Thần có thể cho đại ca ra, hắn đau lòng thần, nhất định đồng ý. Không cần bản thân xài bạc còn có thể không cóng thơ. Long Khánh Đế không muốn phản ứng hắn, đẩy cửa đi ra ngoài. Cố Sao nhìn hắn bóng lưng mang thêm vài phần bất đắc dĩ cùng khó hiểu. Rõ ràng là rất tốt bài bố thần tử. Thế nhưng là mỗi lần đều bị Long Khánh Đế thúc thủ vô sách. Nhẹ không thể. Nặng không thể. Đức Tài Nhân nhắm hai mắt lại trên mặt vẻ tuyệt vọng. Long Khánh Đế chưa bao giờ như vậy sủng ái qua một cái người. Vô luận nam nữ Lục Hằng cùng Cố Tứ Gia một trái một phải bồi tiếp Long Khánh Đế xuất hiện ở triều thần mệnh phụ trước mặt. Thái hậu ngã ngồi tại nguyên chỗ, chỉ đại trưởng công chúa, ngươi. Hại chết ai ra, nếu như hoàng đế không chịu nhận ai ra. Ai ra trực tiếp đào ngươi ra. Đại trưởng công chúa đối với cái này uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Lo lắng nhìn xem bên ngoài động tĩnh. Biết rõ Tây Sơn kỵ binh doanh không có khả năng thành công, lúc này đại trưởng công chúa còn có một tia hy vọng. Bất quá, nàng cũng không cùng người thông đồng a. Tại quan viên trong đội ngũ, Cố Cẩn ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Long Khánh Đế một chút, chậm rãi nhích miệng. Từ khi hắn ầm ầm xước xước biết rõ mù mù kế hoạch về sau, liền bố trí. Đây hết thảy chỉ là gạt tiểu muội mà thôi. Tây Sơn kỵ binh doanh nã pháo xuất động, đơn giản là Cố Cẩn lấy đại trưởng công chúa danh nghĩa đưa đi một phong mật tín. Nguyên bản đại trưởng công chúa cùng lãnh binh người thông tin đều có ước định ký hiệu. Cố Cẩn là không biết. Nhưng là đã ra tuyên vũ tướng quân sau đó, Cố Cẩn thấy được cái kia phong hại chết tuyên vũ tướng quân phụ tử mật tín. Cố Cẩn là người thông minh. Lại thêm thủ hạ còn có mấy cái phải dùng người. Bọn họ trong bóng tối suy đoán ra ước định ký hiệu mật mã. Thế là tất cả nước chảy thành sông. Bất quá Cố Cẩn rất nhanh một lần nữa cúi đầu trang nghiêm nghiêm túc. Vừa rồi Cố Cẩn thế nhưng là thuyết phục chấn chủ không ít thất kinh triều thần, biểu hiện rất là đột xuất. Long Khánh Đế nhẹ giọng cảm thán. Làm cha người không có chính hình. Nhi tử trầm ổn đáng tin. Cách này khiến đám kia mong con hơn người. Bưng chính tự mình phẩm hạnh phụ thân đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cố Tứ Gia đắc ý. Thần lúc này vui vẻ đắc ý. Ngài cũng có thể trải nghiệm a. Chúng ta là một dạng. Ăn Long Khánh Đế hơi mang. Theo mấy phần khác biệt, ngươi có ý tứ gì ngài xem nha, Lục Hầu Gia đã trở về. Long Khánh Đế dọc theo Cố Tứ Gia ngón tay phương hướng. Nhìn thấy một thân nhung trang. Trong tay xách theo một cái đầu lâu lục tranh. Cố Sao ánh mắt lóe lên kinh hỉ, hắn đã trở về mang theo đầy người công hôn trở lại kinh thành. Mới vừa trở về liền đã bình định mưu phản phản loạn. Long Khánh Đế làm sao có thể không thích coi trọng Lục Tranh, vừa rồi một các hoàng tử biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là bọn họ đối với triều thần trấn an kém xa, tiếp tắp xách theo phản quân đầu người đến gần Lục Tranh. Long Khánh Đế một mặt kiêu ngạo bước nhanh đi xuống bậc thang đón lấy Lục Tranh. Hắn ầm ầm có mấy phần may mắn Tranh Nhi sinh ở Lục gia. Lại nuôi đến 5 tuổi. Để cho Tranh Nhi hấp thụ Lục gia tinh hoa. Vừa rồi Long Khánh Đế có một cái chớp mắt cảm thấy lão quốc công phục sinh. Không phải nói tướng mạo tương tự. Mà là khí chất. Cho dù long trời lở đất. Đại hạ tương khuyên, chỉ cần tranh nhi ra mặt liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Tại Long Khánh Đế lúc rất nhỏ, đã từng trốn ở cây cột đằng sau gặp qua lão quốc công. Càng thấy đến già quốc công đem tuổi nhỏ hoàng hậu cùng Lục Hằng đặt ở hắn hai bờ vai. Kỳ thật Long Khánh Đế cực kỳ ghen ghét Lục Hoàng hậu. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không phải là tiên đế thích nhất nhi tử, một mực là bị xem nhẹ. Tranh nhi. Long Khánh Đế trước vươn tay, nhấc ở Lục Tranh hạ bái hai tay, vui mừng lại kiêu ngạo, ngươi cho chấm mang đến kinh hỉ. Lục Tranh trong tay đầu người ném trên mặt đất. Loạn thần tặc tử người người đến mà chu diệt thần chỉ là tận bản phận mà thôi. Cố Cần thăm thắm thở dài một hơi, không hổ là đối thủ của hắn a. Hắn an bài cũng không có cáo chi Lục Tranh. Tại kinh thành, Lục Tranh khác có nguồn tin tức. Cái này nếu không phải là bọn họ đậu bị muốn thương tổn giao giao, chỉ sợ bọn họ trước đấu cái ngươi chết ta sống. Luôn luôn tự tin Cố Cẩn nhưng không có toàn thắng Lục Tranh lòng tin. Không, ngươi làm rất tốt, mỗi lần chấm gặp phải khó xử, luôn luôn tranh nhi vì chấm ngăn cơn sóng dữ. Long Khánh Đế kích động ôm lấy Lục Tranh, cười to nói, tranh nhi là chấm kiêu ngạo các hoàng tử trong lòng ngũ vị phức tạp. Đối với Lục Tranh đã không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bị phụ hoàng đối đãi như vậy qua đương nhiên bọn họ cũng không một người có Lục Tranh công hơn. Lần một lần hai ngăn cơn sóng dữ còn có thể nói Lục Tranh vận khí tốt. Mỗi một lần Lục Tranh đấu có thể làm được tốt nhất, đây cũng không phải là dùng vận khí liền có thể giải thích. Dựa theo Cố Tứ gia nói, thừa nhận người khác so với chính mình ưu tú cũng không khó. Các hoàng tử có loại cố gắng thật lâu đều không thể đuổi kịp Lục Tranh cảm giác bất lực. Đi! Tranh nhi! Ngươi cùng chấm cùng một chỗ tế điện hoàng hậu. Nàng phái người hộ ngươi chu toàn. Ngươi có thể thuận lợi giáng sinh trưởng thành không thể thiếu hoàng hậu nhân từ. Long Khánh Đế lôi kéo Lục Tranh hướng linh đường đi đến. Lục Tranh mang ra một phần không muốn càng hiện ra hắn tâm thần bất định. Ảnh đế cấp bậc biểu diễn. Lục Tranh lặng lẽ hướng Cố Sao chừng mắt nhìn, Cố Sao khẽ gật đầu. Chờ rào bước tiến lên đại điện. Đức Tài Nhân đột nhiên lao ra. Lục Tranh, ngươi đừng muốn cướp đi bản cung nhi tử hoàng vị. Ngươi đừng nghĩ phá vỡ quốc triều. Lục gia mãi mãi cũng là. Cũng là nô tài hoàng thượng nhường ngươi chết. Ngươi phải chết. Giống như lão quốc công gia một dạng. Ha ha ha. Công hôn tái thế cũng không bảo vệ được tính mạng hắn. Là vô tình nhất đế vương gia. Làm hoàng đế đều là tâm ngoan thủ lạc người vô tình vô nghĩa. Hoàng hậu nương nương cho là ngươi bản thân thắng ha ha ha. Ngươi tính toán thành công lại như thế nào, ngươi rốt cuộc là chết rồi a. Mà phụ lòng lợi dụng nam nhân của ngươi chỉ cần biểu hiện ra một chút hối hận. Liền có thể được tất cả mọi người tha thứ ta đáng thương. Ngươi càng đáng thương ta dẫm lên ngươi leo lên trên. Hoàng thượng làm sao không phải là đâu, Cố Tứ gia lần này chỉ mỗi mình không có lên trước ngăn cản. Âm thầm ngăn lại Lục Hằng. Trong tuyệt vọng Đức Tài Nhân hung hăng đào Long Khánh Đế một lớp ra, Cố Sao vui tai vui mắt. Im miệng, Long Khánh Đế thẹn quá hóa giận. Người tới. Ngăn chặn miệng nàng mang xuống. Ngày mai đưa nàng lên đường. Đi hoàng hậu trước mặt sám hối sai lầm. Tuân chỉ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 121 chương 1235 cầu tình tổng quản thái giám sẵn dò thì về tiến đến kéo đi Đức Tài Nhân. Ô ô ô, thả ra. Đức Tài Nhân liều mạng giãy giụa, tổng quản thái giám thẳng tiếp xuống tay độc ác, gõ bất tỉnh nàng. Lại để cho nàng nói câu nào. Tính tổng quản thái giám thua Long Khánh Đế có mấy phần xấu hổ. Cố Tứ gia chủ động mở miệng. Bà điên. Không có quy tắc bà điên, đây là nàng âm mưu mất thất bại. Lại là vô tình lại là chỉ trích bệ hạ. Hừ hừ. Nếu như nàng hãm hại hoàng hậu nương nương chiếm được chỗ tốt. Đứng ở cao vị bên trên. Nhi tử làm thái tử. Nàng lại nên nói đấu với người kỳ nhạc vô cùng. Nàng là một có ăn có nghĩa người tuyệt sẽ không tính toán hoàng hậu nương nương. Bản thân một bụng ý nghĩ xấu. Đen cục cưng. Nghĩ đến người khác cùng nàng một dạng hèn hạ, Cố Tứ gia thẳng thắn nói. Nghe nàng nói lời nói kia. Nhìn như rất có đạo lý. Kỳ thật a, Bất quá tất cả đều là nói suông thôi. Đừng nói hoàng gia. Chính là bình thường hôn quý trọng thần quý phủ liền một phái hài hòa chấm nhìn huyên để các ngươi tương thân tương ái. Giúp đỡ lẫn nhau. Đó là thần biết rõ khiêm nhượng, mọi thứ đều là thần công lao. Vô liêm sỉ, là đại ca ngươi nhịn ngươi nhiều năm a. Long Khánh đế oán trách một câu cũng là lộ ra bầu không khí không còn xấu hổ ngột ngạt. Tranh nhi, ngươi. Ngươi cùng giao nha đầu cho hoàng hậu bên trên một nén hương. Bệ hạ cái này không thích hợp. Đây là mệnh lệnh. Tranh nhi đừng quản là không thích hợp. Long Khánh đế khó được nghiêm túc. Không cho phép Lục Tranh cãi lại. Lục Tranh đen bóng con mắt chớp lên. Chậm rãi đi đến Cố Giao trước mặt. Đang lúc Long Khánh đế cho rằng Lục Tranh sẽ đi cho Lục Hoàng hậu dâng hương lúc. Hắn níu lại Cố Giao cánh tay cũng không quay đầu lại bước nhanh hướng ngoài cửa lớn đi đến. Long Khánh đế. Tranh nhị. Cố tứ ra mắt lóng lánh, lợi hại a, ra con rể tốt thần có việc, đi đầu một bước. Lục Tranh túm lấy Cố Giao trực tiếp chạy đi. Long Khánh đế đuổi tới cửa ra vào lúc, Lục Tranh cùng Cố Giao tay trong tay xuyên qua quỳ xuống đất bách quan mệnh phụ chạy xa. Tất cả mọi người thành bọn họ bối cảnh bản. Ở trước mặt mọi người tùy ý chạy, Cố Giao nụ cười chậm rãi nở rộ. Tìm được yêu đương cảm giác. Mặc dù có chút tô, có chút cầu huyết. Nhưng không thể không nói quá sung sướng. Lục Tranh tại lãng mạn bên trên thất bại, bất quá lần này lại đâm trúng Cố Giao giấu ở chỗ sâu thiếu nữ tâm. Triều thần mặc dù không có nghe rõ. Bọn họ biết rõ Long Khánh đế để cho Lục Tranh cho Lục Hoàng hậu dâng hương ý vị như thế nào. Để cho tất cả hoàng tử đỏ mắt sai sự. Lục Tranh cử tuyệt không chỉ có cử tuyệt. Còn chạy các hoàng tử lặng lẽ dương mắt đi xem. Long Khánh đế đầu tiên là giận dữ. Sau đó đột nhiên cười. Cái này tính tình. Giống chấm lúc tuổi còn trẻ. Không. Tranh nhi so chấm mạnh. Làm chấm tại tiên đế trước mặt muốn làm mà không dám làm sự tình. Long Khánh đế cảm hoài, năm đó chấm chỉ có thể quỳ cầu tiên đế tứ hôn, cũng không dám túm lấy hoàng hậu trong cung chạy. Còn không phải ỷ vào ngài đối với hắn sủng ái. Cố tứ gia nói một câu. Có ngài che chở, thần cũng dám. Dù sao Lục hầu gia biết rõ ngài sẽ không xảy ra hắn khí, càng sẽ không trọng trọng phạt hắn. Chấm làm sao nghe ra ngươi rất hâm mộ. Ngài mới nghe được thần hâm mộ đã nhanh tràn ra a. Cố tứ gia xoay người đi đến linh vị trước đốt ba chi hương bằng trang trọng lễ nghi quy củ lễ bái mấy lần. Trong lòng hắn mặc niệm, Lục hoàng hậu a đừng trách Lục hầu gia, hắn là thực không muốn đi làm thái tử. Long Khánh đế nói ra, Lục Hằng cũng đi cho tỷ tỷ ngươi bên trên chú hương. Lục Hằng cúi đầu nói ra, thần không xứng, ngươi. Long Khánh đế ngón trỏ điểm điểm Lục Hằng cũng không nói ra được bên cạnh lời nói. Chán nản buông cánh tay xuống. Có lẽ chấm cũng không xứng. Ta muốn cho hoàng hậu dâng hương, các ngươi đừng cản ta. Đại trưởng công chúa tại Cố tứ gia sau khi đứng dậy. Đoạt bước lên trước. Thế nhưng là tổng quản thái giám cùng trấn quốc công gần như đồng thời cản ở trước mặt nàng. Hằng nhi. Ngài cho nhi tử chừa chút mặt a. Lục Hằng thanh âm khàn khàn. Giống như tại thô lệ trên cục đá lăn qua đồng dạng. Ngươi đến cùng có hay không tâm tỉ tỉ bị chết thời điểm. Ngươi đến cùng có không có thương tâm phụ thân không phải ngươi yêu nhất người. Thế nhưng là ta cùng tỉ tỉ là trên người ngươi đến rơi xuống thịt. Như vậy lợi dụng tỉ tỉ. Cho ngươi gian sinh nữ trải đường. Ngươi buổi tối chẳng lẽ sẽ không gặp ác mộng thua thiệt tỉ tỉ thông minh. Đem thư giao cho ai cũng không nghĩ đến người. Mới có hôm nay chân tướng sự thật phơi trần cho thiên hạ. Nếu như tỷ tỷ đem thư giao cho ta, có phải hay không giống như lúc trước cái kia phong biến mất thư một dạng, ta thấy đều không gặp được. Đại trưởng công chúa thần sắc bối rối, không kiểm soát, luôn luôn hiếu thuận bản thân Lục Hằng đã mất đi khống chế. Cố Trạm, bản cung cùng ngươi thế bất lưỡng lập đều là ngươi sai. Đưa ta hiếu thuận nhi tử Hằng nhi trước kia sẽ không ngỗ nghịch bản cung. Chính ngươi không hiếu thuận. Chống đối mẫu thân. Liền để bản cung. Cố tứ gia ngô ngơ chỉ lỗ mũi mình. đây cũng là ra đến sai, là ra nhường ngươi thông dâm, là ra nhường ngươi sinh hạ gian sinh nhi nữ, vẫn là ra nhường ngươi cho Tây Sơn kỵ binh doanh đưa tin tức, mưu phản bức thoái vì Trấn Quốc công không chịu tha thứ ngươi, không chịu phản ứng ngươi, là chính ngươi làm. Nếu như lấy Trấn Quốc công vì ra một câu liền cải biến, ra còn đến mức chỉ là Vĩnh Nhạc hầu ra mặc dù rất lợi hại, nhưng là ngươi đừng đem ra nghĩ đến thật lợi hại. Cố Tứ gia đối với đại trưởng công chúa không chút khách khí. Ngươi nói ra không làm việc đàng hoàng, hoàn khố háo sắc đều thành. Nhưng là ngươi không thể nói bậy ra bất hiếu bệ hạ. Ngày tuyên thần mẫu cùng đại ca tiến đến. Bọn họ nếu nói thần bất hiếu, thần tự vấn tạ tội. Long Khánh đế khóe miệng giật một cái. Hướng Cố Thanh cùng Cố lão phu nhân đau Cố Trạm cố kia sức mạnh. Sao có thể nói Cố Trạm bất hiếu, lão hầu gia vị phu nhân kia năm đó cũng là kinh thành nhân vật số 1. Trước kia cùng Thái hậu nhưng lại rất thân cận. Về sau lại không còn vào cung. Long Khánh đế nghĩ đến bản thân xuất thân vấn đề. Vĩnh Nhạc hầu tha thứ nàng thất thố. Cho dù không để đường ra mặt lời chứng, tất cả mọi người cũng đều tin tưởng Vĩnh Nhạc hầu đến người phẩm. Lục Hằng khom người một cách thật sâu đến cùng. Cố Tứ gia giơ tay lên một cái. Trấn Quốc công gia không dễ dàng. Ai bảo ngươi đầu thai tại trong bụng của nàng. Kỳ thật cũng trách lão quốc công không có mắt. Một đời anh hùng chọn một không tuân thủ phụ đạo nữ nhân. Đại trưởng công chúa, bệ hạ, thần khẩn cầu ngài tha cho nàng một mạng. Lục Hằng quỳ gối Long Khánh đế trước mặt, khẩn cầu, thần lấy gọt đi tước vị làm đại giá, cầu ngài để cho nàng sống sót. Về sau thần không nhận nàng vì mẫu. Long Khánh đế con mắt biến đổi, nâng lên một cước gạt ngã Lục Hằng, tức giận nói, trước đây ít năm có vụ án, thê tính cả gian phu giết thế nào trưởng phu, con hắn nổ sát gian phu, giết chết gốc cái nên lăng trì. Huyện lệnh lại phán trảm lập quyết thắng được một mảnh tán dương. Lục Hằng, ngươi còn không bằng một cái thất phẩm huyện lệnh nhạc phủ cho ngươi thế tập tước vì, không phải lấy ra chết bảo cửu nhân giết cha ngươi. Nếu là không nguyện ý làm Trấn Quốc công, chấm có thể cho con của ngươi thừa kế tước vì. Thái tổ tiên đế đều từng lưu hạ khẩu dụ, bảo toàn Lục gia đời đời phú quý. Mưu phản cũng chỉ là nhốt. Ngươi nói ra vừa rồi lời nói, xứng đáng được nhạc phụ cùng hoàng hậu chấm cho là ngươi chỉ là đang thân nhân bên trên không quả quyết, dễ dàng mềm lòng. Bây giờ chấm hiểu rồi, ngươi căn bản chính là cái đầu ngốc run rẩy đi. Cặn bã cha 121 chương 1236. Một phần cơm hộp một cước đã không cách nào thể hiện Long Khánh đế phẫn nộ. Hướng về phía Trấn Quốc công chính là một trận quyền đấm cước đá. Chấm thay thế tỷ tỷ ngươi hào hào giáo huấn ngươi. Đã ngươi gọi chấm một tiếng tỷ phu, chấm không thể để ngươi làm bẩn Lục gia môn đình. Trấn Quốc công cuộn tròn thân thể, không phản kháng cũng sẽ không lên tiếng. Cố Tứ gia bản cũng cảm thấy hạ giận, thế nhưng là nghĩ lại thoáng nghĩ đến tà ác một chút. Nếu như Long Khánh đế giúp đỡ Trấn Quốc công xử trí đại trưởng công chúa, hắn đã có thể báo thù cha, lại không trở về gánh chịu bức tử thân mẫu chỉ trích. Cố Tứ gia lắc đầu màn trứng đi trong đầu suy nghĩ. Trấn Quốc công tâm nhãn nhiều như vậy, cửa điện lớn rộng mở. Long Khánh đế đánh tơi bởi Trấn Quốc công sợ ngây người mấy lần bị kinh sợ triều thần. Mà Long Khánh đế lời nói càng làm cho triều thần giật mình không nhỏ. Đây mới là đại trưởng công chúa mưu phản nguyên nhân, vì gian sinh nữ nhi đối mặt kệ Lục hoàng hậu sinh tử quả thực là phát sổ. Bệ hạ dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống Trấn Quốc công thân thể không chịu nổi, hơn nữa ngài cũng sẽ mệt mỏi. Cố Tứ gia níu lại Long Khánh đế. Trấn Quốc công nhận dạy dỗ. Nếu hắn là du một đầu đầu ấp chậm chạp, ngài chính là đánh chết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao Lục hoàng hậu cũng chưa từng trông cậy vào qua Trấn Quốc công. Câu nói này thật sâu đau nhói Lục Hằng, thậm chí so Long Khánh đế nắm đấm còn muốn lợi hại hơn. Long Khánh đế hừ một tiếng, chỉnh lý hơi có lộn xộn ốm tay áo. Đại trưởng công chúa liên hợp gian phu độc hại lão quốc công chứng cứ vô cùng xác thực, đồng thời ám hại hoàng hậu. Hôm nay càng là mưu đồ bí mật, mưu phản bức thoái vị, phá vỡ đế vị. chấm hôm nay chiêu cáo thiên hạ. Đối với kỳ tông tộc xóa tên. Hôm sau ban được chết. Không thể táng nhập lục gia mộ tổ. Bề hạ thánh minh cần tuân thánh dụ. Triều thần cùng một chỗ hô. Đại trưởng công chúa ngu ngơ còn không bằng đi hoàng tử đâu. Không, không phải ta. Ta không có độc chết lão quốc công, cũng không có hại chết hoàng hậu. Lúc trước hoàng hậu chết bệnh trong đó có thái hậu nguyên nhân, là nàng hại chết hoàng hậu. Thái hậu nương nương hận không thể trực tiếp xé miệng nàng. Tiện nhân, ngươi cho ai ra im miệng? Long Khánh đế vấy tay để cho thị vệ đem đại trưởng công chúa áp giải xuống dưới. Dù sao hắn đã đem lão quốc công cái chết giam ở đại trưởng công chúa trên đầu. Về sau hắn cũng không cần lo lắng nữa. Lục Hằng đám nhiều võ tướng biết rõ tình hình cụ thể về sau sẽ buồn lòng. Đối với hắn bất mãn, đại trưởng công chúa cầu khẩn: Hằng nhi, mau cứu ta, mau cứu ta à. Trấn quốc công trầm mặt cũng không lên tiếng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi đều xuất cung đi. Long Khánh đế lạnh giọng phân phó. Trấn quốc công trên mặt lưu lại máu bầm, dập đầu sau đứng dậy rời đi. Cố tứ gia nói ra: Bệ hạ, ngươi cũng đi, để cho chấm đơn độc cùng thái hậu trò chuyện. Ngài bảo trọng, vô luận tao ngộ chuyện gì, ngài có thể long thể làm trọng, thần không muốn gặp bệ hạ chọc tức. Chứ ngươi ở ngoài, người khác cũng không dám khí chấm. Long Khánh đế tựa như vung con ruồi đồng dạng khoát tay: Mau cút a. Lời nói không dễ nghe, lại lộ ra người khác không so được thân cận. Có thể bị Long Khánh đế mắng cũng tượng trưng lấy địa vị. Cố tứ gia khom mình hành lễ, mới vừa đi ra đại điện, đã có không ít triều thần huân quý vây quanh. Vây quanh hắn xuất cung. Long Khánh đế chỉ có thể nhìn thấy Cố Trạm bị triều thần trúc tinh phùng nguyệt bóng lưng, hắn có chút nhích miệng. Để cho mình sủng ái thần tử hưởng thụ vô cùng tôn vinh, hắn nguyên lai cũng sẽ vui vẻ đâu. Long Khánh đế minh bạch Cố Trạm lúc này đắc ý. Hơn nữa hắn một chút không lo lắng Cố Trạm sẽ cho triều thần truyền lại sai lầm tin tức. Cố Trạm sẽ chỉ nói hắn muốn cho triều thần huân quý biết rõ sự tình. An Vương khuôn mặt đau khổ. Thân mẫu được ban chết. Đại trưởng công chúa cũng đã chết. Hắn còn có thể ở lại kinh thành sao? Cố San may mắn bản thân không có cùng đức tài nhân quấy hợp lại cùng nhau. Giữ vững được ranh giới cuối cùng. Nếu không nàng đừng nói mang thai. Chính là tính mệnh đều chưa hẳn có thể bảo toàn. Long Khánh đế quá độc ác. Tam tiểu thư thần sắc hoàng hốt. Ngơ ngơ ngác ngác. Lợi hại như vậy tôn quý đức tài nhân cùng đại trưởng công chúa sắp được ban chết, nàng lặng lẽ cầm trong tay thuốc mê. Tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Cố Sao bị Lục Hầu gia mang đi, nếu như nàng là Cố Sao tốt biết bao nhiêu lên xe ngựa. Cố San vỗ về ngực. Vừa rồi ta thực sự sợ vương gia cho đức tài nhân cầu tình. Cũng may vương gia biết được nặng nhẹ. Không giống Trấn quốc công đồng dạng không quả quyết. Ai có thể nghĩ tới đại trưởng công chúa cùng đức tài nhân dĩ nhiên là mẹ con tam muội muội. Ngươi là thế nào? Cố San nhìn ra nàng kinh khủng. Lên tiếng an ủi. Bị cung bên trong biến cố hù dọa ngươi ở tại An Vương phủ. Vương gia cùng ta luôn có thể hộ ngươi một đời chu toàn. Tam tiểu thư theo dựa đi tới. Đức tài nhân cứ thế mà chết đi ta cũng không tin. Có thể sự thật chính là nàng triệt để xong xuôi. Sự thật cùng mộng cảnh. Hoàn toàn không giống. Một cái lúc đầu có thể làm thái hậu người vậy mà mất danh dự được ban chết. Vu hãm Trấn quốc công. Hãm hại hoàng hậu. Đức tài nhân mang theo đầy người tội nghiệt được ban chết. Thậm chí biến mất nàng đã từng tồn tại chứng cứ. Cố San đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mau mau hồi phủ, ta có lời đồng vương gia nói. Nàng lúc này đã không để ý tới tam tiểu thư. Một lòng đều muốn mau mau cho An Vương bày mưu tính kế. Vì An Vương mặt khác tìm cách mấu thân. Triều thần từ cố tứ gia trong miệng nghe cái tình hình cụ thể. Nhao nhao trách cứ đức tài nhân vô sỉ. Đại trưởng công chúa dâm đáng âm tàn. Vô to bệ hạ thánh minh. Ai đi đường nấy. Cố tứ gia leo lên xe ngựa về sau. Tiếp nhận Tố Cần đưa qua khăn. Xoa xoa mặt cùng tay. Đại ca có chuyện liền hỏi. Bất quá gia có thể không dám hứa chắc đều nói cho ngươi. Tố Cần lại đưa nước trà, ngồi ở một bên. Cố Thanh bờ môi giật giật. ngươi đến cùng nhúng vào bao nhiêu lão tứ có phải hay không quên ta bàn giao bệ hạ việc nhà ngươi lẫn vào càng nhiều. Ngươi càng là hung hiểm cố gia hiện tại đã không cần ngươi đi mạo hiểm nữa. Gia không có mạo hiểm ai, những cái này chỉ là gia bình thường thao tác, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cố tứ gia cười ha ha một tiếng. Dễ chịu khoan thai hai chân chéo ngươi. Bây giờ đức tài nhân chết rồi. Đại trưởng công chúa cũng xong đời. Gia rốt cuộc không cần lo lắng giao giao gả đi sẽ thủ ủy khuất. Rốt cuộc là vị cao nhân nào khám phá đại trưởng công chúa gian tình lúc trước ra bất quá là tại ngoài miệng nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới ra vậy mà nói chúng rồi sự thật. Cái này cao nhân thực sự là lợi hại. Đem mọi thứ đều tính toán đến. Ra rất ít bội phục người, người này xem như một cái. Cố Cẩn thoáng vén lên con mắt. Cố tứ gia đột nhiên nói ra. Phía trước bánh kẹo cửa hàng dừng một cái. Ra cho phu nhân mang mấy hộp bánh kẹo. Nàng thích ăn đường. Ai? Mang thai về sau. Nàng yêu nũng nịu quấn quyết si mê. Một mặt ghét bỏ. Cố Cần rủ xuống mí mắt. Phụ thân cảm thấy mẫu thân như thế nào nàng là gia tuyển. Tự nhiên rất tốt. Liền là đơn thuần nổi liếm một chút. Ngươi cùng giao giao thông minh như vậy cũng là theo ra các ngươi càng giống ra. Cố Cần trong lòng tự nhủ. Ngài cao hứng liền tốt. Mẹ ta chưa hẳn liền kết luận đại trưởng công chúa cùng đức tài nhân mẹ con quan hệ bất quá nửa thật nửa giả suy đoán. Cố Sao lúc này tựa ở Lục Tranh trong ngực. Thưởng thức trước mặt hoa hải đường biển. Đại trưởng công chúa một cách khác gian sinh con hẳn là. Tuyên Vũ tướng quân Lục Tranh nhẹ khẽ hôn hôn nàng tóc mai. Khẽ cười một tiếng. Hoàng hậu nương nương sẽ cảm kích mẹ ngươi. Nàng làm hoàng hậu muốn làm mà không có làm việc. Run rẩy đi. Cặn bã cha 121 chương 1237 nghe ngóng mẹ ta trong đó có một nửa là dựa vào phỏng đoán đi. Chỉ là đức tài nhân cùng đại trưởng công chúa bị phế phi làm cho mê hoặc. Ta càng tin tưởng. Cố Sao bận tâm Lục Tranh thân mẫu Trấn Quốc công phu nhân. Nghiêm ngặt nói Trấn Quốc công phu nhân cũng là người bị hại. Thế nhưng là từ Cố Sao nghe được nhìn thấy tình huống mà nói. Trấn Quốc công phu nhân phảng phất cũng không thế nào thương tâm. Vượt quá. Giới hạn liền xuất quý nàng cũng không thèm để ý người khác nghị luận. Bất quá Cố Sao lại cảm thấy Trấn Quốc công phu nhân so làm kỹ nữ còn lập đền thờ người mạnh chút. Tối thiểu đầy đủ chân thực ngươi không cần bận tâm. Ta đối với nàng chỉ là bình thường giống như mà thôi. Lục Tranh ôm sát Cố Sao. Trên mặt lạnh lùng lạnh lùng. Thế nhưng là ngữ điệu lộ ra sầu não. Về sau nàng nếu là nói với ngươi. Nàng hiểu rõ ta nhất. Ngươi nghe một chút liền tốt. Không cần đáp lại nàng. Cố Sao trong lòng mềm thành nước kiên cường nam nhân khó chịu đứng lên càng làm cho đau lòng người. Nhất là Lục Tranh xuất thân hoang đường như vậy. Cố Sao tại trong ngực hắn càng lộ vẻ nhu thuận. Ăn ta đều nghe ngươi, Lục Tranh ta sẽ cho ngươi một cái nhà. Có thể hay không kêu một tiếng. Liền tên mang họ xưng hô ta. Không đủ thân mật. Bất quá ngươi không muốn. Ta không trách ngươi. Chỉ cần ngươi bồi tiếp ta liền tốt. Tranh, Cố Sao quả thực không gọi được, đỏ mặt nói ra thân ái Lục Tranh ngốc trễ thật lâu, tim đập loạn. Quả nhiên hữu dụng hắn được những lời kia bản vẫn hữu dụng. Hắn nhẫn nại tính tình. Chịu đựng đau nhói con mắt. Hy sinh nhìn binh thư chờ thời gian. Không phải là vì hoang đường thoại bản. Mà là nghĩ lấy Cố Sao vui vẻ. Hắn không sánh bằng nhạc phụ coi như xong. Chẳng lẽ liền Cố Cần cũng không sánh bằng sao trước mắt cây hải đường biển hoa thế nhưng là hắn an bài. Thế nhưng là tất cả an bài cũng không bằng hắn thoáng yếu thế. Lục Tranh mặt so Cố Sao càng đỏ càng nóng, một câu thân ái. Liền để Lục Tranh kém chút tại chỗ bảo tạc. Lực sát thương cũng đủ lớn. Ngươi hiểu Cố Sao ngậm cười hỏi. Lục Tranh ừ một tiếng. Tứ gia cho ta mang hộ đi qua mấy cái thoại bản. Phúc phúc, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi đều thấy a. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lục Tranh bưng lấy cầu huyết tiểu nói nghiêm túc đọc hình ảnh. So Cố tứ gia nhìn càng bất khả tư nghị. Lục Tranh nồng đậm mi mắt buông xuống. Có thể để ngươi vui vẻ ta đều biết làm. Lời tâm tình mắt điểm a thân ái tranh tranh. Đối mặt thả bản thân Cố Sao, Lục Tranh càng lộ ra ngây ngô. Cố Sao túm lấy Lục Tranh đứng dậy, tại hắn bên môi hôn một cái. Cố Sao kéo hắn cánh tay, dạo bước tại trong biển hoa. Cố Sao không nhắc lại bắt đầu mù mù mưu đồ, thậm chí không có đi truy vấn Tuyên Vũ tướng quân thân phận. Nàng chỉ muốn cùng Lục Tranh hưởng thụ giờ khắc này khó được gặp nhau. Nghe Lục Tranh nói một chút chinh chiến sự tình, nàng cũng nói một chút tại kinh thành lúc đối với Lục Tranh lo lắng. Giờ này khắc này chỉ nói tình, chỉ có tình yêu mà không có bất kỳ cái gì phiền phức chờ chuyện phiền lòng. Cố Sao rất thông minh, không có đem thời gian lãng phí ở đại trưởng công chúa chờ đã triệt để chơi xong sự tình bên trên. Lục Tranh cũng triệt để trầm tĩnh lại, hưởng thụ lấy Cố Sao cho bản thân nhu tình. Cái thế giới này vẫn là tốt đẹp, lại một cách một lòng vì hắn suy nghĩ người. Cố Sao nghĩ đến tìm tới Lục Hoàng hậu bản chép tay. Bất quá nhìn thấy Lục Tranh nhu hòa ánh mắt, việc này vẫn là chờ một chút lại cùng Lục Tranh nói đi. Phần này bản chép tay là Lục Hoàng hậu chút đưa cho chính mình hài tử. Lục Tranh nhìn thấy có thể hay không khó chịu Cố Sao bài trừ trong đầu một loại nào đó suy nghĩ. Dù sao nhìn qua quá nhiều kiều đoạn, Cố Sao có chút hoài nghi Lục Tranh thực sự là Trấn Quốc công phu nhân sinh. Dù sao đại trưởng công chúa bọn người nói cho Trấn Quốc công phu nhân đỡ đẻ bà đỡ đứng sau lưng Lục Hoàng hậu. Cố tứ gia lấy yêu ai yêu cả đường đi ứng phó. Hiền lành Lục Hoàng hậu xác thực có thể làm được công bằng đối đãi Long Khánh đế mỗi một đứa con trai. Nhưng mà đó là bởi vì Lục Hoàng hậu yêu Long Khánh đế, có thể làm được yêu ai yêu cả đường đi. Tại Lục Tranh lúc sinh ra đời, Lục Hoàng hậu cái này làm sao có thể vẫn yêu lấy Long Khánh đế sau khi trở về. Có phải hay không cùng mụ mụ thương lượng một chút Cố Sao đối với Lý thì đã không phải là bội phục sát đất. Thuận thế xử lý đại trưởng công chúa cùng đức tài nhân, hơn nữa còn là trực tiếp giết chết. Các nàng tại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Như thế phù hợp Lý thì nhất quán xuất thủ quen thuộc. Nếu không không đồng thủ, vừa đồng thủ liền chí mệnh. Tuyệt sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì nghịch tập lật bàn cơ hội. Chỉ có người chết mới là bảo đảm nhất. Lý thì không có đối với Cố San đám người hạ tử thủ, vẫn là xem ở Cố tứ gia trên mặt mũi. Cùng Lục Tranh thân mật cùng nhau một hồi lâu, Cố Sao cho Lục Tranh tự mình làm một bát mì vằn thắn. Đương nhiên nhóm lửa củi đốt đến người là Lục Tranh. Một bát vằn thắn mà thôi, Lục Tranh lại là mặt mày mỉm cười, mang thêm vài phần đần độn cảm giác. Cố Sao quyết định về sau cũng phải học thêm mấy món ăn, chỉ làm cho Lục Tranh một người ăn. Hùng hải tử đều không có cơ hội nhấm nháp, Lục Tranh tự mình đưa Cố Sao trở lại Cố gia. Càng tốt lần tiếp theo cùng đi cưới ngựa. Cố Sao cùng Lục Tranh vẫy tay từ biệt, khẽ hát bước chân nhẹ nhàng vào cửa. Đợi đến lại cũng không nhìn thấy Cố Sao về sau, Lục Tranh sau lưng đi tới thị vệ, hạ giọng: "Chủ tử, Cố Tam thiếu gia hẹn ngài gặp mặt, mặt khác để lộ tin tức người đã rút về, cũng không gây nên Vĩnh Nhạc hầu phu nhân hoài nghi." Lục Tranh ừ một tiếng, mặt không biểu tình trở mình lên ngựa. Lý phu nhân làm được so với hắn dự đoán đến còn tốt hơn, nếu như đổi hắn đều chưa hẳn có thể làm đến bước này. Nương, ngài đắc ý là Lục Tranh đã sớm biết Cố Sao trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Giật mình nói ra: "Là người khác cho ngươi để lộ tin tức bên người nàng người đến là ai a? Nguyên một đám cũng thật lợi hại. Khó trách nàng chỉ có thể cùng Hùng Hải tử lăn lộn, Lý thì níu lại Cố Sao. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng Lục Hầu gia nói, ta đã đoán." "Giao giao." Tại trước mặt nam nhân ngẫu nhiên đơn thuần một chút không có chỗ xấu. Lục Hầu gia làm như vậy còn không phải là vì ngươi không lo lắng ngươi tại Trấn Quốc công phủ bị đại trưởng công chúa làm khó dễ. Hắn cũng không trở thành vào lúc này liền xuyên phá vạch trần việc này. Dù sao cha ngươi đắc tội đại trưởng công chúa, Lục Hầu gia nghĩ đến bảo hộ ngươi. "Ta minh bạch. Cha thường xuyên đều đem ngài đơn thuần treo ở bên miệng bên trên." Cố Sao nhẹ nói: "Ta đã bị Lục Hầu gia nhìn thấu. Giả bộ đều không có a. Lục Hầu gia cũng không giống như cha một dạng đơn thuần." Lý thị cười khẽ: "Mấu chốt nhìn ngươi có hay không tâm, đơn thuần không phải làm chuyện ngu ngốc." "Nương." Cố Sao ngồi vào Lý thị bên người, hạ giọng: Ngài đoán Lục Hầu gia có khả năng hay không là hoàng hậu con ruột, ta cảm thấy Trấn Quốc công hắn khả năng không biết. Ta nghe nói Lục Hầu gia nắm vững Lục gia nhân mạch cũng không nhiều, thậm chí không đuổi kịp đã từng Trấn Quốc công thế tử. Một phương diện có Lục Hầu gia khinh thường nguyên nhân, một phương diện khác Lục Hầu gia nắm vững không ít thế lực. Lý thị con mắt hơi trầm xuống, thần sắc thận trọng, nhẹ giọng bàn giao. Việc này khó mà nói, bất quá đại trưởng công chúa đều có gian sinh nhi nữ. Lục hoàng hậu, giao giao, ngươi nhớ kỹ ngươi là gả cho Lục Tranh, hắn là ai sinh, đối với bây giờ Lục Hầu gia căn bản không trọng yếu. Vô luận hắn thân mẫu là ai, lấy Lục Hầu gia quyền thế đã thành, trừ phi chính hắn tìm chết, ai cũng không làm gì được hắn. Giao giao, việc này đến chậm rãi cha. Muôn ngàn lần không thể lo lắng, hơn nữa ngươi hiếu kỳ tâm cũng không cần quá nặng, Lục hoàng hậu. Kiểu gì cũng sẽ có hậu thủ, chỉ là không biết nàng lưu lại kế hoạch còn có thể thực hiện mấy thành.